Tiến hóa chi nhãn 19 chương 172 càng thu càng chặt tan chức tan trách cảnh sát bắt đầu rồi lục soát. Yokusana cửa lớn năm lang Beni Mazuni Kaido. Ba người lần lượt bị đã kiểm tra đều không có ma túy. Hai tên cảnh sát tiếp tục kiểm tra xe cổ. Ta đã nói qua, trên người ta không có ma túy. Yokusana chịu nhịn tính tình nói. Hiện tại nên phóng chúng ta đi chứ, chúng ta có việc gấp. Nhưng mà Yokusana lời còn chưa dứt, liền nghe được một tên cảnh sát cao giọng nói. Tìm được Yokusana trong lòng căng thẳng, nhìn sang, con ngươi hơi co rút lại. Người cảnh sát kia một tay bắt Sakamoto Zbo cổ tay, một cái tay khác từ hắn bẩn thỉu âu phục bên trong túi móc ra một túi màu trắng bột phấn. Sakamoto Yokusana giật mình nói. Ở hắn ấm tưởng bên trong, Sakamoto Zbo không có hút độc thói quen. A Sakamoto Zbo vẻ mặt giải ra, có vẻ hơi chán trường nói. Zô thiếu ra, xin lỗi, ở trang viên bị hủy diệt phía sau, ta vẫn đang làm ác mộng, ngủ không yên. Vì lẽ đó, ta liền. Yokusana cắn răng, ngươi quả thực ngu xuẩn, đã lục ra được ma túy, hiện tại muốn mang bọn ngươi đi sở cảnh sát điều tra. Mời phối hợp một chút, không nên phản kháng, bằng không lấy chống lại lệnh bắt luận xử. Tên kia tuần tra cảnh viên có vẻ hết sức cảnh giác, móc ra sáng loáng còng tay. Yokusana hít sâu một hơi, làm cố gắng cuối cùng. Ta là Yokusana, cha của ta là Sai Yokusana. Hay là ngươi không biết tên của ta, nhưng cấp trên của ngươi nên biết, để ra thần của ta cho các ngươi thủ trưởng gọi điện thoại. Ta hiện tại cần gấp thời gian. Yokusana trang viên ta nghe nói qua, chính là trước mấy ngày bị hủy bởi núi lửa bùng nổ trang viên kia chứ. Tên kia cảnh viên có chút thận trọng quan sát Yokusana một chút. Ngươi có thể gọi điện thoại, bất quá phải nhanh một chút. Gặp được Yokusana dòng họ còn hữu hiệu, Yokusana trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức mệnh Sakamoto Zbo cùng Tomikawa thử trưởng liên hệ. Sakamoto Zbo nói chuyện điện thoại xong phía sau, chạy về nhỏ giọng bẩm báo Yokusana. Zô thiếu ra, Tomikawa thử trưởng nói, chúng ta là bị tại chỗ bắt được, dưới con mắt mọi người không tốt thả người, để cho chúng ta trước tiên bị chút oan ức, đi sở cảnh sát. Đến rồi sở cảnh sát phía sau thì dễ làm, hắn sẽ trực tiếp đi tới sở cảnh sát, chúng ta liền hẹn ở nơi đó gặp mặt. Này, các ngươi giảng xong chưa, đeo còng tay lên, đi theo chúng ta một chuyến đi. Tên kia dẫn đầu cảnh viên không có nhận được cấp trên dàn xếp chỉ thị, lại trở nên chỉ cao khí dương đứng lên. Yokusana thở ra một hơi chừng Sakamoto Zbo một chút. Nếu không là cái này vô dụng gia thần, hắn đường đường Yokusana nhất tộc thiếu gia, làm sao sẽ khuất nhục đeo còng tay lên. Nhìn sáng loáng còng tay, Yokusana trong lòng phiền muộn, thực sự có loại nghĩ đem hết thảy đều đập bể kích động. Cửa lớn năm lang đi tới, vỗ vai hắn một cái vai. Này loại y núc còng tay đối với chúng ta mà nói chỉ là một loại hình thức mà thôi, sẽ không tạo thành bất kỳ trói buộc nào. Kinh, tạm thời nhẫn nại đi. Nói xong, cửa lớn năm lang chủ động hướng về cảnh viên đưa ra hai tay, tùy ý cùm chặt, mang theo trước mặt nhất một xe cảnh sát. Beni Mazuni Kaido cắt một tiếng, tương tự đưa hai tay ra, bị mang theo chiếc thứ hai xe cảnh sát. Tên kia cảnh viên lại cùng lại Sakamoto Zbo, dự định đưa hắn mang tới thứ ba chiếc xe cảnh sát. Bỗng nhiên Yokusana trong lòng xẹt qua một tia cảnh giác, đưa tay ngăn cản hắn. Ta muốn cùng hắn ngồi ở một chiếc xe bên trong. Tại sao cảnh viên không đồng ý tách ra áp giải là cơ bản chế độ? Ta lo lắng an toàn của hắn, nhất định phải đi theo bảo vệ. Yokusana lạnh lùng nói. Cảnh cáo ngươi một câu, ta đi với ngươi là bởi vì ta không muốn xúc phạm pháp luật. Nếu như ta muốn đi nhiều gấp bội đi nữa, người cũng không ngăn được ta. Tay phải của hắn đầu ngón tay nhảy mà bốc lên một tia hỏa diễm, khẽ đung đưa. Tên kia cảnh viên biến sắc mặt, chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp. Yokusana phúc thổi tắt hỏa diễm, mang theo một loại cảm giác ưu việt mang còng tay. Cùng Sakamoto vô cùng ngồi ở xe cổ trên ghế sau. Xe cảnh sát phát động, một đường bay nhanh. Ngồi ở cuối cùng một xe cảnh sát trên Yokusanas. Nhìn trên cổ tay còng tay. Rất có loại tâm lực quá mệt mỏi cảm giác. Sáu hơn 10 giờ không có chợp mắt. Hắn tinh thần đã tương đương mệt mỏi. Giống như là căng thẳng dây cung. Chẳng biết lúc nào liền sẽ bị vỡ đoạn. Sakamoto Zbo thấp giọng nói. Dô thiếu ra. Chờ đến sở cảnh sát. Gặp được Tomikawa thử trưởng thì dễ làm. Ngày có muốn hay không trước tiên ngủ một hồi. Yokusana thật sự là phi thường mệt mỏi. Bất quá hắn vẫn cứ miễn cưỡng lắc đầu. Không cần. Ta nhắm mắt dưỡng thần. Lập tức tốt. Yokusana nhắm mắt lại. Hai ngày nhiều tới nay mệt mỏi đồng loạt lật sông tới. Mí mắt chua xót. Ở nhắm mắt dưỡng thần trong lúc. Yokusana tình cờ còn sẽ mở mắt ra liếc mắt nhìn. Nhìn đến trước mặt hai chiếc xe cảnh sát. Hắn liền lần thứ hai an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái kia hai chiếc xe cảnh sát trên. Ngồi hắn tin cậy nhất hai tên đồng bọn. Có bọn họ. Yokusana mặc kệ đối diện như thế nào tình huống ác liệt. Đều không sợ chút nào. Khí xe chạy hơn nửa canh giờ sau đó. Yokusana rủi rủi con mắt. Lần thứ hai trợn mở. Hắn theo bản năng liếc ngoài cửa sổ một chút. Đang định lần thứ hai nhắm mắt lúc nghỉ ngơi. Nhưng là bỗng nhiên trợn tròn xảy ra chuyện gì này không giống như là lái về sở cảnh sát đường. Tuy rằng Yokusana đối với Nam đảo sở cảnh sát vị trí không là rất quen tất. Nhưng hắn vẫn là biết. Sở cảnh sát bản bộ nên ở nội thành mà bên đường kiến trúc. Nhưng là càng ngày càng thấp lùn thư thớt. Rõ ràng đã lái đến vùng ngoại thành đang đặt câu hỏi phía sau. Phía trước lái xe cảnh sát cảnh viên. Nhưng là không hề đáp lại. Chỉ là liều mạng đạp cần ga. Yokusana con ngươi một nghiêm ngặt. Thoáng dùng sức liền đứt đoạn còng tay. Sau đó mạnh mẽ dò ra tay. Từ phía sau giữ lại lái cảnh viên cái cổ. Đỗ xe ta để cho ngươi ngừng xe. Đã nghe chưa tên kia cảnh viên quay đầu. Lộ ra một cách tươi cười quái dị. Giống như là tuấn đạo người ở Yokusana có lực còng tay ở cổ họng dưới tình huống. Hắn chỉ là mất công sức nói ra một câu. Vì tổ chức vinh dự cái gì tổ chức Yokusana còn muốn hỏi một câu nữa. Bỗng nhiên một loại cảm giác nguy hiểm truyền đến. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sóng khí lăn lộn. Yokusana ngồi xe cảnh sát. Ầm ầm nổ tung ghép trước mặt hai chiếc xe cảnh sát. Mạnh mẽ đổ lui về. Một trước một sau chặn lại ở nổ tung bốc cháy xe cảnh sát bên vẫn không xa không gần đi theo một chiếc nhà xe lái tới. Xuống xe là Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi, Makino bác sĩ. Cùng với nét sao tổ chức cán bộ phúc cơ Yokusana sẽ không bị nổ chết chứ. Makino bác sĩ xoa xoa tay. Có chút bất an nói. Yên tâm, điểm ấy nổ tung, đối với Yokusana tới nói chỉ có thể coi là một chút phiền toái nhỏ. Bạch Hiểu Văn thản nhiên nói. Nơi này đắt là ngoại thành. Xe cổ ít ỏi. Hai bên đường kiến trúc. Cũng nhiều là thấp lùn hai tầng. Ba tầng đỉnh bằng chất gỗ nhà lầu. Cùng náo nhiệt nội thành có khác biệt rất lớn. Bỗng nhiên. Xe cảnh sát phế tích bên trong. Đưa ra một đôi cuồn cuộn hỏa diễm. Mang nhật thực hoa văn cách bao tay bàn tay đôi bàn tay này nắm lấy xe cảnh sát cửa sổ xe không. Phát lực xé một cái. Như là xé giấy giống như đem xe cảnh sát nóc xe xé mở. Tiến hóa chi nhãn 19 chương 173 thanh kiếm Kusana bảo hộ một Yokusana vác Sakamoto Zbo. Ung dung nhảy một cái. Nhảy ra xe cảnh sát phế tích. Tuy rằng bị ô tô bom tập kích. Nhưng không thể không nói Yokusana rất cường hãn. Chỉ là trên người có một chút hắc hôi mà thôi. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Yokusana một chút liền từ bốn người bên trong. Tìm ra Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn này một thân đạo bào. Nhận ra độ đích xác rất cao. Hơn nữa trước Sakamoto vô cùng Yokusana gọi điện thoại thời điểm. Cũng đại khái miêu tả một chút Bạch Hiểu Văn quần áo hình dáng tướng mạo. Xin chào. Zokusanas. Bạch Hiểu Văn chấn định mặt đất đối với vị này cúp trong trò chơi nhân vật chính. Đáng tiếc, hôm nay ngươi lại phải chết. Chết tiệt là ngươi, Zokusanas lạnh lùng nói. Tuy rằng không biết ngươi là lai lịch gì, tại sao muốn đối với Kusanas bộ tộc ra tay, nhưng cái này đã không trọng yếu. Ta hôm nay liền muốn giết chết ngươi. Hoành hoành mặt khác hai chiếc xe cảnh sát cửa xe mở ra, để Zokusanas con ngươi vì đó co rúc lại là từ trong xe đi xuống. Cũng không phải là hắn quen thuộc đồng đội cửa lớn năm lang cùng Benny Mazuni Kaido, mà là sáu cái khí tức khá là cường hãn, mọi cử động có máy móc cảm giác chiến sĩ bằng hữu của ta ở đâu. Zokusanas siết chặt nắm đấm. Không cần sốt sắng, ta cũng không có giết chết cửa lớn cùng cấp hai đường tiên sinh thực lực, bởi vì ta đem tất cả sức mạnh đều bố trí ở nơi này. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, về phần bọn hắn hai cái, hiện tại đang đi sở cảnh sát trên đường, cùng nơi này khoảng cách thẳng tắp vượt qua 60 km, vẫn còn ở không ngừng kéo viễn chi bên trong. Ngươi là làm sao làm được đổi xe cảnh sát a? Nói đến không đáng giá một đồng tiền. Bạch Hiểu Văn nói, liền ở chiếc xe chạy qua một cái khúc quanh thời điểm, ta chuẩn bị mặt khác hai chiếc xe cảnh sát cắm vào ngươi ngồi xe cảnh sát phía trước, sau đó chuyên chở cửa lớn cùng Benny Mazuni Kaido xe cảnh sát dọc theo dự định con đường lái về sở cảnh sát. Mà ngươi vị trí xe cảnh sát, nhưng là ở hai chiếc giả mạo xe cảnh sát dưới sự hướng dẫn, một đường đến nơi này. Bạch Hiểu Văn tiến một bước nói, có chút tiếc nuối, nếu như ngươi trễ một chút phát hiện, chúng ta có thể chạy trốn càng xa hơn. Vậy ta liền có nhiều thời gian tới đối phó lạc đàn ngươi. Bạch Hiểu Văn chuẩn bị hai chiếc giả mạo xe cảnh sát, bất kể là ngoại hình vẫn là biển số xe hào, đều cùng cửa lớn hai người ngồi xe cảnh sát giống như đúc. Tuy nói Zokusanas chưa chắc sẽ chú ý tới những này, nhưng Bạch Hiểu Văn này đây liền ta đều không thể phát hiện kẽ hở, tiêu chuẩn cao đến thiết kế ván cờ này, sở cầu đúng là không có sơ hở nào. Liền ở Bạch Hiểu Văn nói chuyện đồng thời, Zokusanas bỗng nhiên cảm thấy sau gáy có nhỏ nhẹ đâm nhói. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Sakamoto Sbo chẳng biết lúc nào tỉnh lại, cầm trong tay một thanh lói lam quang truy thủ đâm về phía Zokusanas sau gáy. Nguyên bản Zokusanas có siêu cường chiến đấu trực giác, đòn đánh này căn bản không đả thương được hắn hào phát. Thế nhưng hắn vừa lại bị Bạch Hiểu Văn hấp dẫn sự chú ý, đợi đến cảm giác thời điểm không đúng, lúc này đã muộn. Zokusanas hổ gầm một tiếng, đem Sakamoto Sbo té ra ngoài xẹp xẹp một tiếng. Zokusanas sau gáy bị rạch ra một đảo vết thương, một vệt màu xanh lam ở miệng vết thương lặng yên lan tràn. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn cũng thu được linh giới nhắc nhở. Nô bộc của ngươi Sakamoto Sbo công kích trong mệnh Zokusanas chỗ yếu, phụ gia gen phá hoại độc tố có hiệu lực. Zokusanas toàn bộ thuộc tính sẽ giảm xuống 5% đến 10%, phán định tiến hành bên trong. Zokusanas toàn bộ thuộc tính ngã xuống 5%. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, thầm kêu một tiếng vận khí không tốt. Gen phá hoại độc tố là Bạch Hiểu Văn từ Makino bác sĩ cái kia bên trong có được một hạng thành quả nghiên cứu, có thể ngắn ngủi hạ thấp đối thủ toàn bộ thuộc tính. Loại hình cùng Bạch Hiểu Văn từng dùng qua hôi thối huyết dịch gần như, bất quá tỷ lệ phần trăm giữ giảm thuộc tính, không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp với đẳng cấp cao quái vật. Zokusanas toàn bộ thuộc tính ngã xuống, chỉ ngã nhỏ nhất giá trị 5%, đổi tính ra lời, nhất sức mạnh trọng yếu, nhanh nhẹn đại khái tương đương với khấu trừ hơn 2 giờ, thể chất khấu trừ không tới 2 giờ, tinh thần khấu trừ không tới một chút, còn không bằng hôi thối huyết dịch đây. Bạch Hiểu Văn âm thầm hướng về Makino lão đầu hứ một khẩu, thiệt thòi hắn còn thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Bạch Hiểu Văn tùy theo bỏ qua đối với Sakamoto Sbo khống chế. Sakamoto Sbo con ngươi cấp tốc mở rộng, triệt để tử vong. Nhị, tất cả những thứ này đều là âm mưu Yokusana triệt để phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên chạy, hướng về Bạch Hiểu Văn hướng về đâm tới. Chặn ở phía trước là một cái mơ bốn hình cải tạo chiến sĩ, đấm ra một quyền, đánh trên người Yokusana. Người sau thân hình nhưng là không nhúc nhích chút nào, giống như là cú đấm này đánh vào tường đồng vách sắt trên. Yokusana đưa tay bắt được mơ bốn cải tạo chiến sĩ cánh tay, một cái xoay người lấn đến gần va vào hắn trong lòng. Cả hừ u vinh quy quy u tay đánh vật ngã, hai đòn đơn giản đánh lộn động tác, đem mơ bốn cải tạo chiến sĩ mạnh mẽ quán ngã xuống đất. Hừ bê giảm mạnh, nhưng mà cái này cũng không kết thúc. Yokusana vốn cong eo liền giữ lại này tên mơ bốn hình cải tạo chiến sĩ yết hầu, phát lực đem hắn thân thể khôi ngô xách lên, hơi xúc lực, một đoàn hiển hách hỏa diễm ở cổ họng của hắn ầm ầm bạo phát. Kusana lưu cổ võ thuật cầm nguyệt dương công kích chỗ yếu, mức thương tổn vượt qua tổng hơn b một xuyệt chéo ba, thuấn sát thông qua mơ bốn cải tạo chiến sĩ cổ đoạn trên mặt lộ ra phức tạp máy móc mạng lưới, nhẹ nhẹ lửa điện hoa lấp lóe. Nhưng mà liền ở Yokusana giết chết cái thứ nhất mơ bốn cải tạo chiến sĩ đồng thời, một bên một cái nhỏ gầy như hầu tử giống như thân ảnh bỗng nhiên thoát ra, bấm đúng Yokusana triển khai cầm nguyệt dương võ thuật lúc rảnh rỗi, hai đòn trọng quyền đánh trên người Yokusana, sau đó lại bù đắp một cái nham đột kỹ năng. Màu xám cho kinh khí xé sách mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, tất tất quay lại như bão đậu. Yokusana miễn cưỡng ăn này một phát nham đột, cũng không có bị đánh lui, trở tay một quyền nhanh như chớp giật, đem lấy nhanh nhẹn làm chủ K9 cải tạo chiến sĩ tát bay tốt xa mấy mét. Lúc này thứ hai mơ bốn cải tạo chiến sĩ Kim đặc thù mơ bốn pháo quyền đã xúc thế xong xuôi, một quyền như đại pháo giống như gào thét nổ ra, sức mạnh vô cùng lớn, liền ngay cả không khí đều xuất hiện sóng gợn gợn sóng hoành. Yokusana ăn cú đấm này, thân hình chỉ là hơi chao đảo một cái, bị đánh lui non nửa bước. Chuyện này chính là Yokusana lá bài tẩy. Bạch Hiểu Văn con ngươi nheo lại, hắn lợi dụng Makino bác sĩ phân phối cho hắn người cải tạo chiến sĩ, chính là muốn toàn diện kiểm tra Yokusana năng lực chiến đấu. Trước sử dụng nhìn rõ, tuy rằng thấy được Yokusana tư liệu, nhưng Bạch Hiểu Văn trước sau có chút đoán không ra. Cứ việc Yokusana thuộc tính hết sức cao, nhưng so với 6 cấp thủ lĩnh sai Yokusana chỉ là hơn một chút mà thôi. Kỹ năng phương diện cũng không có chỗ đặc biệt gì. Yokusana tuyệt đối không chỉ tư liệu cho thấy một chút như vậy, thực lực Bạch Hiểu Văn phi thường vững tin. Mà ở nhìn đến Yokusana chiến đấu tràng diện phía sau, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc phát hiện vấn đề chỗ ở Yokusana đối với dị thường trạng thái năng lực chống cự thực sự quá cao. Bạch Hiểu Văn tiêu hao linh năng điểm lần thứ hai thi triển nhìn rõ kỹ năng, lần này ở Yokusana thủ lĩnh bảng phía sau, ngoại trừ chúng độc trạng thái ở ngoài, còn thình lình xuất hiện một nhóm trước chưa từng dò xét ra tư liệu bá thể trạng thái. Mục tiêu chịu đến thanh kiếm Kusana bảo hộ, nằm ở bá thể trạng thái, đối với dị thường trạng thái sức đề kháng mức độ lớn tăng cường. Tiến hóa chi nhãn 19 chương 174 chật vật vây công có chút vướng tay chân. Lý Thục Nghi thấp giọng nói, trước Bạch Hiểu Văn hai người vây giết Yamazaki Zeus, sai Yokusana chờ nội dung vở kịch cường giả. Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán, nộ trảo đại chiêu áp chế, hai cái kỹ năng đánh ra khống chế hiệu quả, có thể nói là phi thường then chốt. Mà bây giờ đối diện nắm giữ thanh kiếm Kusana bảo hộ, nằm ở bá thể trạng thái Yokusana, lại nghĩ phục chế này loại khống chế, thâu suốt hình thức cũng rất miễn cưỡng. Đương nhiên bá thể trạng thái không ý nghĩa hoàn toàn miễn dịch, dù sao Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo hai đại khống chế kỹ năng ưu tiên cấp đều cao tới 7 điểm, mặc dù là dùng ở Yokusana trên người cũng nhất định sẽ có hiệu quả. chỉ là thời gian kéo dài bao lâu, hiệu quả còn lại mấy phần mười liền không nói được rồi. Bạch Hiểu Văn vung lên tay, sinh vật triệu hồi toàn bộ xuất hiện. Lên đi. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhẹ thở ra ra ngắn gọn hai chữ. Khống chế kỹ năng không có gì tốt hiệu quả. Vậy thì lấy lượng máu thay máu số lượng. Mạnh mẽ đem Zokusana dây dưa đến chết không nên quên. Bạch Hiểu Văn bên này có 6 cái tinh anh cấp 3 cải tạo chiến sĩ này 6 cái cải tạo chiến sĩ. Vốn là dùng để kiềm chế cửa lớn năm lang cùng Benny Mazuni Kaido. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn bố cục cùng tính toán bên dưới. Nhưng thì không cần kiềm chế cái kia hai cái nội dung vở kịch cường giả. Toàn bộ nhân lực đều tham dự vào vây công Zokusana hàng ngũ bên trong. Cái này bắt được Zokusana sơ cấp tinh anh nhiệm vụ. Có ít nhất một nửa độ khó. Ở chỗ hắn hai cái cường hãn đồng đội. Cửa lớn năm lang cùng Benny Mazuni Kaido từ một điểm này nhìn lên. Bạch Hiểu Văn thông qua bố cục. Đã đem nhiệm vụ này độ khó thấp xuống một nửa. Đã tạo nên này loại có lợi tình huống. Có thể nào không đi ra sức một kích Lý Thục Nghi rút ra tinh chế đột thứ kiếm. Đi theo bốn tên khô lâu đao thuẫn thủ phía sau vọt tới. Zokusana trên mặt lộ ra một tia giọng mỉa mai cười gằn. Mới vừa giao thủ, hắn đã bắt được mơ bốn người cải tạo nhược điểm. Tốc độ quá chậm nhún mũi chân. Zokusana mau lẹ cực kỳ lói lên hai cái mơ bốn hình người cải tạo khe hở. Vặn người đạp bước. Một cái thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền. Đánh về phía trước khô lâu đao thuẫn thủ. Kusana lưu cổ võ thuật hoang cắn. Chiêu thức ngắn gọn. Nhưng là Zokusana đắc ý nhất kỹ năng vật lộn. Zokusana có phi phàm vật lộn tài hoa. Ở hoang cắn phía sau có thể tiếp tục nhiều kiểu nhiều loại kỹ năng vật lộn. Quyền lộ hoa lệ mà khó lường. Chân chính là khiến người ta khó mà phòng bị Bạch Hiểu Văn ngay lập tức thao túng khô lâu đao thuẫn thủ chống khiên. Nhưng Zokusana vật lộn sở trường hiển nhiên cao hơn Bạch Hiểu Văn ra không chỉ một bậc. Cú đấm này chỉ là hư hoảng một chiêu. Sau đó vô cùng nhanh chóng cúi người hạ đá. Hai đòn liên hoàn chân đá ra. Trực tiếp đem phía trước hai cái khô lâu đao thuẫn thủ bị đá lơ lửng giữa trời mà lên dựa vào cái này lúc sảnh rỗi. Zokusana đã vọt tới Lý Thục Nghi trước mặt. Cánh tay trái dương kích hơn 40 điểm lực lượng đụng trúng Lý Thục Nghi. Dùng thân thể trong nháy mắt cương trực dừng lại. Lâm vào vô pháp phòng ngự trạng thái Zokusana tay phải. Nhưng là bao bọc hừng hực xích hỏa bỗng nhiên vồ tới Kusana lưu cổ võ thuật cầm nguyệt dương thế ngàn cân treo sợi tóc. Một cái nhỏ gầy dường như hầu tử một loại thân thể. Mạnh mẽ vọt tới. Tốc độ thật nhanh là nhanh nhẹn hình người cải tạo. K9 hình chiến sĩ dựa vào K9 sức mạnh thuộc tính. Hiển nhiên không chống đỡ được Zokusana. Nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không có đòi hỏi nhiều như vậy. Mà là trực tiếp đem K9 người cải tạo đưa đến Zokusana thủ hạ. Làm tấm khiên thịt người. Chắn Lý Thục Nghi trước mặt. Lúc trước đang lựa chọn người cải tạo chiến sĩ thời điểm. Ở mơ bốn tính thực dụng chiếm ưu dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn vẫn cứ lựa chọn một tên K9. Chính là vì hiện ở loại tình huống này. Lạc đùng Zokusana bên phải tay nắm chặt K9 người cải tạo yết hầu. Một đoàn nổ tung hỏa diễm dựng lên. Mạnh mẽ đem K9 người cải tạo đầu cho nổ bay ra ngoài một cái công kích chỗ yếu. Trực tiếp dọn xong này tên cải tạo chiến sĩ sinh mệnh cái. Nhưng mà liền ở Zokusana đánh giết K9 người cải tạo đồng thời, bốn tên mơ bốn cải tạo chiến sĩ cũng đã cấp tốc chiếm lấy vị trí. Đem Zokusana bao vây lại mơ bốn pháo huyền mơ bốn pháo huyền mơ bốn pháo huyền bốn tên mơ bốn cải tạo chiến sĩ. Luôn phiên sử dụng duy nhất kỹ năng mơ bốn pháo huyền. Sức mạnh mạnh mẽ mang theo từng trận sức gió. Như đạn pháo một loại nổ ra Zokusana mặc dù có thanh kiếm Kusana bảo vệ bá thể trạng thái. Đối với dị thường trạng thái kháng tính. Mức độ lớn tăng cường. Nhưng đây cũng không có nghĩa là vô địch luôn phiên đánh ra mơ bốn pháo huyền. Mỗi nhất kích đánh trên người Zokusana đều để thân hình hơi lay động. Trích đi non nửa bước một vòng quyền anh qua đi. Yokusana cấp tốc đứng vững, chộp hai đòn trưởng đao, đánh về phía trước mặt hai cái mơ bốn hình người cải tạo, nỗ lực bái mở một cái lúc rảnh rỗi, tiếp tục tiến công Bạch Hiểu Văn. Lấy chiến đấu của hắn trí tuệ, đương nhiên rõ ràng những này sinh vật triệu hồi, cải tạo chiến sĩ, đều là chịu đến Bạch Hiểu Văn khống chế. Nhưng mà ở Yokusana xuất thủ trong nháy mắt, nhưng có hai mặt thiết thuẫn đỉnh tới, giống như là sớm dự phán tốt rồi giống như, xuất hiện ở Yokusana trưởng đao vị trí. Đón đỡ, đón đỡ trong lúc bất chi bất giác, bốn tên khô lâu đao thuẫn thủ đã xuất hiện ở bốn tên mơ bốn cải tạo chiến sĩ khe hở trong đó. Lấp kín Yokusana lao ra có rảnh rỗi, triệt để đem Yokusana bao vây lại. Lý Thục Nghi ở cương trực trạng thái đi qua phía sau, lập tức ở khô lâu đao thuẫn thủ dưới sự che chở phát ra liên chạm, chế tài truy thủ kỹ năng ở đòn công kích bình thường khoảng cách trong đó sử dụng, vài giây bên trong liền đem hai đại bị động điệp đến rồi 6-7 tầng. Sau đó mở ra yêu hỏa chi vũ, cả người bịt kín một tầng ánh lửa. Yokusana trên người có từng tia vết máu, bất quá cũng không lo ngại. Hắn cổ họng bên trong phát ra một tiếng trầm trầm rít gào, liều mạng thừa nhận mơ bốn người cải tạo khô lâu đao thuẫn thủ nhóm công kích, trở tay một quyền đập về phía sau lưng Lý Thục Nghi. Hiển nhiên Lý Thục Nghi cao phát ra thành công hấp dẫn Yokusana chú ý, nhưng mà cú đấm này vẫn không có đánh trúng. Lý Thục Nghi vị trí cũng đã bị một đầu thủy ngưu lớn nhỏ cử lang thay thế. Lang vương nộ trảo gầm thét một tiếng, giơ lên móng vuốt khu ra. Liệt thương kỹ năng phát động nộ trảo tuy rằng đã là cấp 3 thủ lĩnh, nhưng cùng Yokusana so với, không luận lực lượng hay là nhanh nhẹn đều có chênh lệch rất lớn. Lần này lấy kỹ năng chống lại Yokusana phổ thông một quyền, đều thân thể rung động, giảm mạnh một đoạn. Trái lại Yokusana ở nhật thực hoa văn cách bao tay bảo vệ cho, liền cơ bản chảy máu hiệu quả cũng không từng xuất hiện. Bất quá Bạch Hiểu Văn mục đích cũng đạt thành. Lý Thục Nghi lướt ngang một bước, thừa dịp nộ trảo cùng Yokusana đối quyền đối với trảo thời điểm, đi vòng qua một con khác khô lâu đao thuẫn thủ phía sau, tinh chế đột thứ kiếm lấp lóe ánh lửa, tiếp tục cao tốc đột thứ. Nguyên bản lấy Yokusana linh hoạt thân thủ cùng vật lộn sở trường đẳng cấp, Lý Thục Nghi 10 kiếm bên trong có thể đâm trúng một kiếm cũng đã là vạn hạnh. Nhưng là hiện tại Yokusana bị vững vàng vây nhốt, né tránh xây dịch không gian cơ hồ không có. Cứ như vậy, Yokusana chỉ có thể dựa vào thân thể miễn cưỡng ăn thương tổn. Ở từ từ lướt xuống, oanh, Yokusana cả người ánh sáng lói lên, tức giận bạo phát kỹ năng có thể dùng ra. Một luồng mạnh mẽ sóng chấn động, đem chung quanh khô lâu đao thuẫn thủ, mơ bốn người cải tạo tất cả đều đẩy lui hết mấy bước. Thân thể của hắn mang theo điểm điểm vết máu, bỗng nhiên bay lượn mà lên. Tiến hóa chi nhãn 19 chương 175 hoa lệ liên tục kỹ năng một. Ở Yokusana tức giận bạo phát kỹ năng vừa dùng ra thời điểm, Bạch Hiểu Văn liền sớm làm ra phản ứng, sử dụng tới uy hiếp kỹ năng phát động. Địch ta tinh thần so với 17:31, hoảng sợ hiệu quả đem kéo dài 4-5 giây. Yokusana nằm ở bá thể trạng thái, có sự gì thường trạng thái có thể khống chế hiệu quả đem bị mức độ lớn suy yếu. Yokusana nguyên bản phiêu giật dáng người ngã xuống, rơi vào hoảng sợ trạng thái. Thế nhưng hoảng sợ thời gian chỉ có một giây tả hữu, hắn cấp tốc gơ gơ đầu, phục hồi tinh thần lại. Con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, tuôn ra hai đám hàn mang. Chính là này một giây tả hữu thời gian, đã đầy đủ để mơ bốn hình người cải tạo cùng khô lâu đao thuẫn thủ một lần nữa bổ vị, một lần nữa rơi vào vây nhốt. Yokusana tức giận bạo phát kỹ năng có thể đi vào làm lạnh, hắn rốt cuộc bỏ qua trực tiếp đánh giết Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Vậy trước tiên từ ngươi đi nói nhiều bắt đầu đi, nhất định phải đánh mở một cái lúc rảnh rỗi. Yokusana lồng ngực bên trong như là có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực, hắn mang theo ngọn lửa một quyền đảo ra. Chúng đích một tên mơ bốn hình người cải tạo. Xích hỏa đem thân thể bao lấy, ngay sau đó Zokusana trên cánh tay câu. Cánh chó vừa nhấc, đem tên kia người cải tạo đánh hơi lơ lửng giữa trời mà lên. Sau đó phát lực một khuỷu tay mang lửa đập xuống Kusana lưu cổ võ thuật hoang rào cửu thương bát thương súng. Một tiếng hoa lệ liên tục kỹ năng. Ở trong nháy mắt hoàn thành. Mơ bốn hình người cải tạo không hề có chút sức chống đỡ. Trực tiếp nổ tan thành một đám lửa lớn. Toàn thân cháy đen ngã xuống, cái trò này liên tục kỹ năng đánh rớt hơn 140 điểm hơn. Bê. Mà cách mơ bốn người cải tạo hơn. Bê. Vốn liền bất mãn. Ở đây đồng thời, Zokusana cũng ở bị chịu mọi người công kích. Mặt khác ba cái mơ bốn người cải tạo duy nhất kỹ năng mơ bốn pháo huyền cũng rốt cuộc làm lạnh xong xuôi. Ngay lập tức bị Bạch Hiểu Văn dùng ra. Oanh! Oanh! Oanh luôn phiên ba lần pháo huyền mãnh oanh. Ở đánh rơi Zokusana hơn. Bê. Đồng thời, cũng để Zokusana đặt chân bất ổn. Lần thứ hai vì là Lý Thục Nghi. Nộ chảo cùng khô lâu đao thuẫn thủ nhóm thắng được mấy giây phát ra thời gian. Zokusana hơn. Bê. Cũng ở giảm mạnh Zokusana ổn định bước chân. Mới vừa lấy tổn thương đổi mệnh. Cũng không phải không có thu hoạch. Hắn thành công đánh chết một tên mơ bốn người cải tạo. Nghiêm mật vòng vây xuất hiện một tia lúc rảnh rỗi. Cánh tay hắn nhấc lên. Đón đỡ rơi mất hai cái khô lâu đao thuẫn thủ chém vào. Cấp tốc nỗ lực. Dự định thoát ly bao vây. Nhưng mà một tiếng áp phong nhào mặt. Nộ chảo càng là đứng thẳng người lên. Hung hãn thi triển đại chiêu áp chế Zokusana trong lòng cả kinh. Mạnh mẽ đình chỉ nỗ lực. Nhún mũi chân liền nhảy lên. Một chân đá vào nộ chảo bụng. Đem nộ chảo đạp thoáng nổi lên mấy tấc. Không trung không hề mượn lực dưới tình huống. Tiếp tục một cái phiêu giật đá liên tục. Đem nộ chảo mạnh mẽ đạp bay Kusana lưu cổ võ thuật 75 thức đổi Zokusana là không hơn không kém vật lộn thiên tài. Cùng tuần quy đạo cổ sai Zokusana bất đồng. Ở tổ truyền võ thuật bên trong sáp nhập vào chính mình đổi mới diễn dịch. Vì lẽ đó ở cúp tư liệu giới thiệu bên trong. Hắn vật lộn phong cách chính là Kusana lưu cổ võ thuật ta lưu liên tục đá đánh. Mạnh mẽ cắt đứt nộ trào áp chế đại chiêu tình huống như thế. Còn là lần đầu tiên xuất hiện. Bất quá. Zokusana cũng mất đi lần thứ hai từ vòng vây bên trong cơ hội thoát thân. Khô lâu đao thuẫn thủ cấp tốc bổ túc vị trí. Từ một điểm này nhìn lên, nộ trào đại chiêu cũng không tính không hề chiến tích. Liền đang vây công bên trong, Zokusana lấy đón đỡ chống đỡ vì là chủ ở phòng thủ bên trong tìm cơ hội. Cũng không lâu lắm, Zokusana lại nhìn chúng rồi một cơ hội. Hắn liều mạng thừa nhận rồi một trận thương tổn. Lần thứ hai đánh ra một bộ liên tục kỹ năng. Mục tiêu là một tên khô lâu đao thuẫn thủ đón đỡ kỹ năng căn bản không ngăn được Zokusana linh hoạt đa dạng quyền lộ. Tên kia khô lâu đao thuẫn thủ vẹn vẹn chịu đựng ba phát công kích. Liền nổ tan thành mảnh vụn xương cốt. Vòng vây lần thứ ba xuất hiện lúc sảnh rối Zokusana bắt được cơ hội lần này. Đè xuống một tên mơ bốn hình người cải tạo. Nhẹ nhàng nhảy một cách liền từ lúc sảnh rối bên trong nhảy ra vòng vây. Hắn bỗng nhiên xoay người. Tay phải nâng lên một đám lửa. Trong nháy mắt. Vô tận nhiệt năng hướng về Zokusana tay phải hội tụ đại xà thế Bạch Hiểu Văn đồng bộ triển khai chú phù thiết hoán. Dây cắt hoạt tâm chú phù. Bắn thẳng đến mà ra Zokusana triển khai đại xà thế. Muốn so với sai Zokusana động tác càng thêm ngắn gọn. Cũng càng vì là trí mạng tay phải của hắn tìm một hình cung. Bỗng nhiên đánh ra. Ngọn lửa minh mông như một đảo nổ trào. Mãnh liệt chút xuống. Cũng may. Bạch Hiểu Văn màu vàng hoạt tâm chú phù trực tiếp trúng đích Zokusana. Đồng bộ đem một chiêu này đại xà thế kỹ năng đánh gãy hoạt tâm chú phù bản phải có 3 giây nhiều choáng váng hiệu quả. Có thể Zokusana chỉ là thân thể hơi trao đảo một cách liền khôi phục bình thường. Bạch Hiểu Văn thầm mắng biến thái sau khi cũng suy đoán đến rồi nguyên nhân. Thanh kiếm Kusanas bảo hộ đưa đến bá thể trạng thái, phải có hai loại khả năng hiệu quả. Một khả năng là theo thời gian chiến đấu trôi qua mà tăng cường. Khác một khả năng nhưng là theo Zokusanas hơn. B. Giảm thiểu mà trở nên mạnh mẽ, bất kể là cách nào một khả năng. Đều mang ý nghĩa một chút. Cái kia ngay tại lúc này Zokusanas. Đối với dị thường trạng thái kháng tính. Mạnh hơn. Mới vừa đại xà thế. Tuy rằng bị đánh đoạn. Nhưng liền cái kia không phải mấy giây hỏa diễm. Vẫn cứ để Lý Thục Nhi. Nộ chảo. Khô lâu đao thuấn thủ các loại rơi mất 20 điểm tả hữu hơn. B. Bóng tối thích khách càng là trực tiếp khấu trừ hơn 40 điểm. Hơn nữa tất cả mọi người lâm vào tổn thương trạng thái. Tốc độ di động bị chậm lại. Zokusana trực tiếp bắt đầu chạy lấy đà. Xông về Bạch Hiểu Văn Phúc Cơ đã sớm bảo vệ Makino bác sĩ trốn qua một bên. Này bà nương thái độ rất rõ ràng. Sẽ không xuất thủ hỗ trợ ngăn cản Zokusana. Zokusana cường hãn. Cũng làm cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Bạch Hiểu Văn vẫn đang dùng đe sơ ít le bắn tỉa. Lúc này thấy đến Zokusana cả người thiêu đốt hỏa diễm. Giống như là một viên sao chổi một loại bắn nhanh mà đến. Hắn cũng không có mảy may chần chừ. Ngược lại là vẫn duy trì nổ súng. Đồng thời nhanh chân tiến lên nghênh tiếp Zokusana, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Bạch Hiểu Văn súng ốm lực công kích tuy rằng cao. Nhưng đánh trên người Zokusana. Mỗi một súng cũng là khấu trừ đi không đủ 10 giờ hơn. Bê. Mà thôi. Ngắn như vậy khoảng cách. Căn bản bên trong không được mấy súng mà chỉ cần gần người. Đáng chết này khu ma sư Masaki. Trong vài giây sẽ chết ở ngọn lửa của chính mình bên dưới. Ở đón nhận Bạch Hiểu Văn thời điểm, Zokusana cũng đã điều chỉnh xong bộ pháp. Một cái trọng quyền hoang dảo vứt ra, ai ngờ Bạch Hiểu Văn trực tiếp nửa ngồi xổm xuống, tránh thoát cú đấm này. Đây là Bạch Hiểu Văn diễn thử quá tình huống. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, hắn đã thăm dò Zokusana ra tay quen thuộc. Chí ít đòn thứ nhất, hắn là chắc chắn tránh thoát, vì lẽ đó, hắn mới có thể lao vào chỗ chết một loại chủ động nghênh đón. Chỉ là Zokusana ở cúp vật lộn trong nhà, chính là lấy quyền lộ khó lường. Ra tay hoa lệ mà xưng ở quyền thứ nhất bị tránh ra phía sau. Hắn phản ứng thật nhanh. Cấp tốc nối liền liên tục kỹ năng cửu thương. Một khuỷu tay đập về phía ngã lăn ở Bạch Hiểu Văn. Này một khuỷu tay Bạch Hiểu Văn là vô luận như thế nào tránh không thoát. Này một khuỷu tay đập chính hắn xương cốt đều gãy hai cái, toàn thân bị lửa kình lực quanh quẩn, lâm vào cương trực trạng thái. Zokusana cười lạnh một tiếng. Tiếp thượng mau lẻ vô cùng đòn đánh thứ 325 thức thất lại tiến hóa chi nhãn 19 chương 176 mưu lợi di chứng về sau một chiêu này thất lại nhưng là biến thành đá đánh. Hắn dự định một chân đem Bạch Hiểu Văn đá bay. Theo sau kế tục đuổi đánh. Không cho Bạch Hiểu Văn cùng quân đội bạn hội họp cơ hội bất quá. Ở đá đánh trong nháy mắt. Zokusana cả người chấn động. Một luồng uy hiếp cảm giác trào hiện. Hắn cả người có trong nháy mắt cương trực. Một cước này càng là không có đá ra chết tiệt yêu thuật. Zokusana cắn răng, trong lòng nhanh chóng chuyển động ý nghĩ. Bất quá, ta có Kusana bộ tộc đời đời bảo vệ thần khí thanh kiếm Kusana. Bất kỳ yêu thuật hiệu quả trên người ta đều sẽ cực kỳ giảm bớt lúc trước rằng co chiến đấu bên trong. Bạch Hiểu Văn uy hiếp thời gian Ginkundo đã kết thúc. Cuối cùng cũng coi như cứu hắn một lần. Bất quá, Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần cũng đã gặp đáy. Huyệt thái dương thình thịch kinh hoàng. Tựa như lúc nào cũng sẽ bất tỉnh ngủ thiếp đi. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Uy hiếp kỹ năng ở bây giờ Zokusana trên người. E sợ liền một giây đều chống đỡ không tới, hắn cấp tốc lăn lộn. Từ Zokusana chân một bên lăn tới. Cuối cùng cũng coi như cùng Lý Thục Nhi đám người hội hợp. Bạch Hiểu Văn từ không gian chứa đồ bên trong móc ra một nhỏ đàn rượu gạo. Sùng sục uống cạn. Lực lượng tinh thần trong nháy mắt khôi phục 6 điểm. Ở sau đó trong vòng 30 phút. Lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục tăng nhanh 30%, hắn thật dài thở ra một hơi, nỗ lực đứng lên, nhắm ngay Zokusanas, mở ra liên tục bắn hình thức. Ở nhìn đến Bạch Hiểu Văn bị Zokusanas một khuỷu tay đập trúng thời điểm, Lý Thục Nghi vừa kinh vừa sợ, lồng ngực bên trong sôi trào sát ý hoàn toàn vượt trên đối với Zokusanas sợ hãi. Nhanh xông lên trước mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ vội vàng đuổi tới. Còn lại ba cái mơ bốn hình người cải tạo cũng nhào tới, vòng thứ ba pháo huyền cũng làm lạnh xong rồi. Zokusanas từ uy hiếp hiệu quả bên trong khôi phục như cũ, lần thứ hai tao ngộ rồi vây nhốt. Hắn lúc này hơi bê đã hạ thấp một xuyệt chéo ba chỉ có ra đầu. Hỏa hầu gần đủ rồi. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi, đang chuẩn bị chỉ huy tất cả nhân viên rút, cùng Zokusanas cướp thương tổn, liều ai ngã xuống trước thời điểm. Bỗng nhiên trong đó, một đạo ngọn lửa màu tím sát đất đi khắp, trong nháy mắt bọc lại một cái mơ bốn hình người cải tạo, đem toàn thân sát lên một tầng yêu dị màu tím. Ầm một tiếng, mơ bốn hình người cải tạo ngã bay mà ra. Cả người bốc lửa Zokusanas cũng mượn cơ hội này, bỗng nhiên từ vòng vây bên trong lao ra mấy bước. Hắn thở hổn hển, màu xanh đậm trên giáo phục tất cả đều là ban ban điểm điểm máu bẩn. Bạch Hiểu Văn trong mắt hơi co rút lại. Ngọn lửa màu tím, đây là gió thu hiu quạnh, một cái hai tay cắm vào túi tóc đỏ cao thiên niên lớn từng bước đi tới. Dưới trời chiều, bóng người của hắn bị tia sáng kéo dài, lại bị một đám rác rưởi đánh cùng chó giống như. Thanh niên tóc đỏ nửa bên mặt bị che khuất, chỉ lộ ra một chiếc nhỏ dài con mắt, khóe miệng hướng phía dưới phẩy nhẹ, có vẻ rất cao ngạo cảm giác. Zokusanas nắm đấm gắt gao siết chặt, khuất nhục cảm giác trong lòng bên trong cuồn cuộn. Hắn nói lớn tiếng nói, ngươi là tới đánh nhau sao Zagami? An tên là Zagami Iozi, thanh niên tóc đỏ chỉ là lạnh lùng bĩu môi. Đối với một con chó chết, ta không có bất kỳ hứng thú. Ngươi sống sót trước nói sau đi. Bạch Hiểu Văn khẽ thở ra một hơi. Hắn hiện tại đã biết rõ, ở đây cái sơ cấp tinh anh nhiệm vụ mặt trên thủ xảo, tới trừng phạt tính hậu quả là như thế nào. Ba thần khí gia tộc một trong, Zagami Zasakani nhà truyền nhân, Zasakani no Magatama nắm giữ người, Zokusanas khi còn sống địch. Zagami Iozi Bạch Hiểu Văn dẫn đi cửa lớn năm lang cùng Beni Mazuni Kaido, tạo nên vây giết Zokusanas thủ xảo bố cục, mang đến hậu quả chính là một cách khác nội dung vở kịch cường giả. Zagami Iozi ra tay luận thực lực, Zagami Iozi so với Zokusanas cũng không kém chút nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người đều cũng coi là cúp đại xà thiên nhân vật chính nhân vật. Lý Thục Nghi ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, nàng nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng ho khan, nhưng là nở một nụ cười. Kỳ thực, đang bố trí dẫn đi cửa lớn năm lang cùng Beni Mazuni Kaido phía sau, ta chỉ muốn quá thủ xảo hoàn thành nhiệm vụ này, có thể dẫn đến một ít di chứng về sau, cũng chính là linh giới quy tắc vận chuyển, mang tới trừng phạt tính hậu quả. Tỉ như Kaguya gia tộc tham gia, tỉ như hắc bang tổ chức nhân vật trong vở kịch phản phệ, tỉ như đại xà người hầu bát kiệt tập. Mà ở ta suy đoán 12 loại trừng phạt tính hậu quả bên trong, Zagami Iozi đến, độ khả thi liệt vào trước ba cũng may. Ta cũng có một chút dự án, chỉ bất quá có thể thành công hay không, còn phải xem vận khí. Bạch Hiểu Văn đứng thẳng người, nhẹ nói, Thục Nghi, tiếp tục công kích Zokusanas, Zagami Iozi, giao cho để ta đối phó. Thực sự không được, liền lựa chọn trở về đi. Lý Thục Nghi tầng tầng gật đầu. Một mặt khác, Zagami Iozi cùng Zokusanas trong đó cũng không có gì tiếng nói chung. Zagami Iozi lần này ra tay, chỉ là không muốn để cuộc đời của mình địch rất ướp chết ở một đám người yếu trong tay. Zokusanas đứng ở Zagami Iozi cách đó không xa vị trí, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi biểu hiện không tệ. Bất quá, đến đây chấm dứt, ngươi lập tức liền sẽ chết trong tay ta. Muốn chạy đều chạy không thoát ta, tại sao muốn chạy? Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Cũng bởi vì Zagami Iozi tới sao? Zagami Iozi nhìn Bạch Hiểu Văn. Đối với Bạch Hiểu Văn khinh thì thái độ có chút khó chịu. Nhỏ dài con ngươi mì khâu lại. Zagami Iozi tới xem một chút cái này. Bạch Hiểu Văn xoay cổ tay một cái, một viên có chút ảm đạm phá nát tinh thể xuất hiện. Nhìn đến viên này phá nát tinh thể, Zokusana không có cảm giác đặc biệt gì. Chỉ là bản năng cảm giác được một loại căm ghét. Bất quá, Zagami Iozi mắt nhưng là trực tiếp mở to. Không chớp một cái nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn trong tay tinh thể, hắn cảm thấy một loại không rõ rung động. Đây là đại xà người hầu. Bát kiệt tập một trong. Yamazaki Zu chết rồi rơi xuống. Ẩm chứa chết chi lực lượng kết tinh ở sai Zokusana chết rồi. Bạch Hiểu Văn cướp đoạt Kusana trang viên thời điểm lấy được. Chỉ bất quá, gặp được tinh thể thời điểm, nó đã sắp phá nát. Bên trong ẩm chứa đại xà lực lượng cũng tiêu tán một bộ phận. Bạch Hiểu Văn trực tiếp bóp nát viên này tàn phá tử chi kết tinh trong phút chốc. Còn sót lại đại xà chết lực lượng nhanh chóng khuyết tán. Bạch Hiểu Văn không chớp một cái nhìn chằm chằm Zagami Iozi, phản ứng trong lòng cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Dựa theo tư liệu, nguyên bản Zasakani bộ tộc ở 660 năm trước phản bội ba thần khí trận doanh, chủ động cùng diệt thế đại xà ký kết huyết khế, đổi họ Zagami nguyên nhân chính là như vậy. Zagami nhất tộc hỏa diễm mới là yêu dị màu tím, cùng Kusanas nhất tộc xích hỏa có sự bất đồng rất lớn. Vì lẽ đó, Zagami bộ tộc đối với đại xà lực lượng là có cảm ứng mãnh liệt, mà ở nội dung vở kịch tư liệu bên trong, Zagami Iozi cũng bởi vì đại xà lực bị nhiễm mà nổi khùng quá, xuất hiện không lý trí chút nào trạng thái điên cuồng. Ngươi đang làm cái gì thứ này? Zokusanas một câu nói còn chưa nói hết, chợt nghe thô trọng tiếng thở dốc. Zokusana giật mình nhìn sang, nhưng nhìn đến Zagami đã còng lưng lưng, hai con mắt trở nên trắng, trong miệng hô há phun xương trắng, khắp toàn thân rúng động khiến lòng người thần run rẩy, khí tức nguy hiểm tiến hóa chi nhãn. 19 chương 177 núi lửa nham thạch quyển sách một. Ngươi làm sao vậy? Zokusana vẫn không có hỏi xong, đột nhiên Zagami một chảo giận khu mà tới Zokusana dưới tức giận. Hai tay giao nhau đón đỡ, nhưng cảm thấy một kích này uy lực vô cùng lớn. Cả người hắn đều bị đẩy lui hết mấy bước nổi khùng. Zagami Iozi nhìn như nhỏ bé đi bộ đi chậm chậm, kỳ thực mau kinh người. Quả thực giống như ruột mi, hắn nhanh chóng nhào tới Zokusana trước mặt. Trong miệng phát ra một tiếng không giống loài người gầm rú. Thứ hai chảo khu ra. Ngay sau đó nhanh chóng nhảy lên. Hai tay hợp lại gõ đánh mà xuống. Zagami lưu cổ võ thuật hoa hướng dương tam liên kích. Zokusana dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị nổi khùng Zagami Iozi đánh về phía sau bỗng nhiên ngã bay. Cũng may, Zokusana dù sao cũng là vật lộn thiên tài, dùng cánh tay chặn lại rồi liên kích. Hừm. Bê. Cũng không có xuất hiện đại phúc đầu ngã xuống. Ngươi vẫn còn ở lo lắng làm gì, mau nhanh đi tới vây công Zokusana. A Phúc Cơ gọi nói. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Makino bác sĩ không tin tà. Vận dụng cao cấp quyền hạn, mệnh lệnh còn sót lại vài tên mơ bốn hình người cải tạo xông lên trên. Mơ bốn hình người cải tạo vừa tới gần, đã bị nổi khùng Zagami Iozi trở tay một chảo giữ lại. Trong đó sông cao nhất một người eo hiếp, phát lực lôi kéo, máu tươi bắn tóe. Zagami Iozi chảo ra như gió, rất nhanh giết chết con thứ nhất mơ bốn người cải tạo. Thân hình một trượt, mạnh mẽ đè lại người thứ hai mơ bốn hình người cải tạo yết hầu, lấy tuyệt đại sức mạnh đưa hắn mạnh mẽ theo ở trên mặt đất. Lập tức chính là oành một tiếng, yêu dị ngọn lửa màu tím ầm ầm nổ tung. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Zagami Iozi nằm ở trạng thái nổi khùng, sẽ không phân địch ta công kích khoảng cách gần nhất người. Hiện tại phái người đi tới vây công Zokusanas. Chẳng phải là đưa đồ ăn thật là thế nào? Makino bác sĩ có chút nóng lòng. Mắt thấy Zokusanas đã người bị thương nặng hơn. B. Chỉ còn lại có 70-80 điểm. Bắt được nhiệm vụ chỉ thiếu chút nữa xa là có thể hoàn thành. Hắn hận không thể tự mình xông lên. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi, lấy ra một cái có chút cổ xưa quyển sách. Đây chính là Bạch Hiểu Văn từ Kusanas bộ tộc bên trong đổi được A cấp đạo cụ, núi lửa nham thạch quyển sách. Chuẩn bị vây công. Bạch Hiểu Văn nhẹ nói. Nộ trào, Lý Thục Nghi còn sống khô lâu đao thuẫn thủ cùng bóng tối thích khách đều hiểu ngầm tụ hợp tới. Bạch Hiểu Văn vạch tìm tòi núi lửa nham thạch quyển sách. Bầu trời đột nhiên đã biến thành màu đỏ sẫm. Từng khối thiêu đốt hỏa diễm nham thạch từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu khóa được Zokusanas cùng nổi khùng Zagami Iozi chiến đấu khu vực đây là. Đến từ thần sơn nham thạch Zokusanas ngẩng đầu nhìn một chút rơi xuống phía dưới núi lửa nham thạch. Hơi giật mình. Bất quá cũng không có hoảng loạn. Núi lửa nham thạch bên trong ẩm chứa lửa lực lượng số lượng. Cùng hắn huyết mạch hỏa diễm sức mạnh có cùng nguồn gốc. Hắn nhắm mắt lại cũng có thể tránh ra hơn nữa. Coi như gặp phải trốn không ra núi lửa nham thạch. Cũng chỉ có thể đối với Zokusana tạo thành vật lý đụng thương tổn mà thôi. Ẩm chứa trong đó lửa kinh lực. Trái lại có thể được Zokusana hấp thu tính như vậy. Zokusana tổn thất hơn. B. Rất nhỏ. Mà Zagami Iozi lại bất đồng. Núi lửa nham thạch nóng bỏng lửa kinh lực. Sẽ đối với hắn tạo thành bị thương không nhẹ, hắn ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm. Bước chân xê dịch, tránh thoát phía trước mấy khối nham thạch. Thế nhưng ở Bạch Hiểu Văn tinh thần điều khiển bên dưới, núi lửa nham thạch đến tiếp sau rơi xuống nham thạch, nhưng như là dài ra con mắt giống như lục tục đập về phía Zagami Iozi. Zagami Iozi cổ họng bên trong phát ra một tiếng gào thét, không thể không về phía sau lui nhanh xa hơn 10 mét khoảng cách. Mà vào lúc này, Bạch Hiểu Văn lại vạch tìm tòi thứ hai núi lửa nham thạch quyển sách. 1000 điểm cống hiến một cái núi lửa nham thạch quyển sách. Bạch Hiểu Văn dòng giã đổi 3 cái. Lúc trước chính là vì đem hết toàn lực. Liều một phen chỗ tốt lớn nhất. Ở Bạch Hiểu Văn dự án bên trong. Này 3 cái núi lửa nham thạch quyển sách. Vốn cũng không phải là đối phó Zokusanas, mà là dùng để đối phó ngoài ra có khả năng rào cuộc nội dung vở kịch cường giả. Zagami Iozi bảo sau khi đi mặc dù không có lý trí, nhưng thực lực đã đến gần The King of Fighters thế giới trình độ cao nhất. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn dựa vào vài món đạo cụ là có thể đánh chết hắn. Hắn sở cầu chỉ là hấp dẫn điên cuồng Zagami Iozi mấy chục giây sự chú ý mà thôi. Cái biện pháp này cũng chỉ đối với trạng thái điên cuồng hạ Zagami Iozi hữu hiệu. Nếu như là trạng thái thanh tỉnh Zagami Iozi, nắm giữ cực cao chiến đấu trí tuệ, trực tiếp sẽ tìm tới duy trì quyển sách thi phóng Bạch Hiểu Văn. Nhưng mà điên cuồng Zagami Iozi chỉ còn lại có như giã thú trực giác. Điên cuồng Zagami Iozi ở núi lửa nham thạch bao phủ bên trong, lòng bàn chân nhỏ bé bước di động, nhìn như chậm chậm, kỳ thực tốc độ mau kinh người. Từng khối núi lửa nham thạch đập xuống, chỉ có thể đánh trúng bóng dáng của hắn. Nếu như Bạch Hiểu Văn toàn lực đối phó Zagami Iozi, lực lượng tinh thần khống chế núi lửa nham thạch đập xuống con đường, là có thể trong mệnh mấy lần. Nhưng này không có ý nghĩa gì, Bạch Hiểu Văn tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở Zokusana trên người. Đang điên cuồng Zagami Iozi bận biểu tránh né quá trình bên trong, Zokusanas đã lần thứ hai bị bao vây. Lang vương nổ trảo một tiếng kéo dài gào thét. Toàn thể quân đội bạn bao phủ lên một tầng huyết quang, chính thức bắt đầu cướp máu rút. Cùng Zokusanas so đấu ai ngã xuống trước Zokusanas tinh thần đã uể oải không thể tả. Hai ngày dưới không có nghỉ ngơi, tinh thần vẫn kéo quá chặt chẽ, đã đến cực hạn. Hiện tại lại tao ngộ rồi nghiêm mật như vậy vây công. Động tác của hắn đã kinh biến đến mức trì hoãn rất nhiều. liền ngay cả lần thứ hai triển khai đại xà thế thể lực, đều đã không có giống như là rơi vào chu trong lưới phi trùng. Tuy rằng thực lực so với kết lưới con nhện nhỏ phải cường đại hơn, nhưng kéo dài hai ngày dưới giấy rua, nhưng đã tiêu hao hết tinh lực cùng thể lực. Tên đáng chết. Zokusana trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, bỗng nhiên bóp một chiếc khô lâu đao thuấn thủ cái cổ, phát lực đem dơ lên. Hỏa diễm năng lượng bạo phát vành, một đoàn khói xuất hiện cũng không có theo dự liệu hỏa diễm. Tên kia khô lâu đao thuấn thủ quăng ngã cái bổ nhào, lập tức nhẹ đứng lên. Zokusana đã lực kiệt phía sau, nộ chào chào kích. Lý Thục Nghi đột thứ, khô lâu đao thuấn thủ chém vào, đồng thời hạ xuống. Dừng tay Makino bác sĩ cùng Phúc Cơ đồng thời để cho nói, hai người đồng thời triển khai hành động. Makino bác sĩ dùng cao cấp quyền hạn khống chế sau cùng mơ bốn hình người cải tạo, dùng thân thể bảo vệ Zokusana. Phúc Cơ thân hình nhúng xuống, xuyên qua đám người đến Zokusana sau lưng, dìm lại cổ của hắn, đem một ốm dược tề truyền vào trong cơ thể hắn. Zokusana cả người run lên, đã hôn mê, vô lực quỳ xuống. Đắc thủ. Lui lại Makino bác sĩ phát động loại cỡ lớn nhà xe, từ cửa sổ xe bên trong thò đầu ra, nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Mệnh lệnh nô bộc của ngươi chống đối Sagami Iozi. Chúng ta đi. Bạch Hiểu Văn vẫy tay thu hồi sinh vật triệu hồi, nhàn nhạt nói. Này không phải của ta nhiệm vụ phạm vi. Phúc Cơ tiểu thư vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui, nhìn rất vui vẻ chứ. Nhiệm vụ này giao cho nàng tốt hơn. Phúc Cơ mới không dám ở lại ngăn trở điên cuồng Sagami Iozi. Đây là nhất định sẽ bị giết chết. Nàng cõng lấy đã hôn mê Zokusana, nhảy một cái tiến nhập nhà xe. Makino bác sĩ nhanh lái xe nhà xe chạy. Chỉ bất quá vừa bắt đầu tốc độ không có thêm đến nhanh nhất. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trực tiếp từ cửa kính xe nơi va tiến vào. Mảnh kính bể bay vụt. Phúc Cơ thất thanh gào lớn tiến hóa chi nhãn 19 chương 178 gen cường hóa nguyên dịch. Mà ở nhà xe cách đó không xa, trạng thái nổi khùng Sagami Iozi chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền giết chết mơ bốn hình người cải tạo. Còng lưng lưng, từng bước một hướng về nhà xe vọt tới, nhìn như chậm. Nhưng nổi khùng Sagami Iozi nỗ lực tốc độ, nhưng là so với nhà xe tốc độ còn nhanh hơn. Từ trên kính chiếu hậu nhìn đến Sagami càng ngày càng gần. Makino bác sĩ giận nói: ngươi không phải khu ma sư sao, để cho ngươi khế ước yêu vật ngăn trở người này lại thì như thế nào. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói: Makino bác sĩ, ta không tin ngươi không có bất kỳ chuẩn bị. Nói chung một câu nói, Zokusana đã thành công bắt được. Làm sao khắc phục hậu quả là chức trách của ngươi. Makino bác sĩ gặp được Bạch Hiểu Văn dáng dấp, âm thầm cắn răng, mạnh mẽ nhấn nhà xe tay lái một bên nút gọi, phát ra mệnh lệnh, dự bị phương án khởi động. Mục tiêu: làm hết sức kéo dài ở điên cuồng Sagami Iozi truy kích. Kết một chiếc xe hơi ngồi chỗ cuối vọt tới, chắn nhà xe cùng Sagami Iozi. Trong đó từ xe bên trong cấp tốc khoan ra dòng giã 4 tên người cải tạo chiến sĩ, 2 tên mơ 4 hình, 2 tên K9 hình. 4 tên người cải tạo chiến sĩ hướng về điên cuồng Sagami Iozi phát động tự sát tính xung phong. Bạch Hiểu Văn nhẹ rên một tiếng. Makino bác sĩ nói thoái thác chỉ có kích hoạt 6 cái người cải tạo chiến sĩ năng lượng hạn ngạch. Như vậy này nhiều hơn 4 cái người cải tạo chiến sĩ, lại là thế nào kích hoạt bất quá. Hắn cũng lười đi hỏi. Tỏ rõ, từ vừa mới bắt đầu Makino bác sĩ cùng Phúc Cơ, đối với hắn liền không có bao nhiêu tín nhiệm có thể nói. Nhưng là bất kể thế nào, có chi này quân đầy đủ sức lực chặn, nhà xe rốt cuộc hoàn toàn ra tốc, biến mất ở Sagami Iozi tầm mắt bên trong. Nét sao tổ chức Nam đảo phân bộ, lòng đất căn cứ, phòng điều khiển. Bất kể nói thế nào, khổ cực các ngươi. Makino bác sĩ nhìn đến tứ chi bị kim loại giữ hoàn vững vàng cố định, nằm ở đài thí nghiệm trên hôn mê bất tỉnh Zokusana, vui mừng nói. Ta chỉ hy vọng chúng ta trả giá có thể có được sở hữu báo đáp. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Ha ha. Đó là đương nhiên gen cường hóa nguyên dịch đúng không? Makino bác sĩ ở bàn điều khiển trên ấm một chuỗi mật mã phức tạp. Phía sau trên vách tường một chiếc tủ âm tường tự động mở ra. Một nhánh ống nghiệm yên tĩnh dựng đứng ở tủ âm tường bên trong, chất lỏng bên trong phóng xạ ra nhạt hào quang màu đỏ. Makino bác sĩ dùng tràn ngập say mê ánh mắt nhìn này quản dược tệ. Chà chà than thở nói. Đây là chúng ta tổ chức trọng yếu khoa học kỹ thuật kết tinh. Có thể bao quát bất kỳ cường giả huyết dịch. Khiến cho dung hợp trở thành huyết thống dược tệ. Mặc dù là trực tiếp dùng để uống, cũng sẽ có cường thân hiệu quả. Ta là một cách tuân thủ khế ước tinh thần người. Hiện tại này quản dược tệ là của ngươi. Nhắc nhở tin tức sơ cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ bắt được Zokusanas đã hoàn thành. Ngươi thu được sơ cấp đạo cụ, gen cường hóa nguyên dịch tiểu đội trói chặt. Gen cường hóa nguyên dịch. Nét sao tổ chức sinh mệnh khoa học kỹ thuật trọng yếu thành quả. Trực tiếp dùng để uống có thể tăng cường 5-10 điểm tự do thuộc tính cùng dùng để uống người bản thân thuộc tính có quan hệ. Bản thân thuộc tính càng thấp, dùng để uống hiệu quả về sau quả càng tốt. Ngươi cũng có thể sắp có được đặc thù huyết thống cường giả huyết dịch hỗn hợp, chế ra huyết thống dược tệ. Bạch Hiểu Văn nhận lấy. Được rồi, khế ước đã hoàn thành. Vậy thì nói một chút đến tiếp sau đi. Makino bác sĩ cười hết sức gian trá. Hai người các ngươi thực lực rất cường hãn. Đặc biệt là ngươi, Si Doi tiên sinh, trí tuệ hết sức cao. Để ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi sẽ trở thành một cái phi thường. Dùng tốt phi thường công cụ. Có ý gì? Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Lòng đất căn cứ hành lang bên trong vang lên một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Lập tức phòng điều khiển cửa lớn mở ra. Hai đội người cải tạo chiến sĩ mặt không hề cảm xúc tiến nhập, đem Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vây lại. Một đội là mơ 4 người cải tạo, một đội là K9 người cải tạo, tổng cộng 6 tên. Thật là đại thủ bút, tính cả phía trước 4 cái, ngươi lại ẩn giấu 10 cái người cải tạo chiến sĩ. Makino bác sĩ, năng lượng của ngươi hạn ngạch nghiêm trọng vượt chỉ tiêu a. Bạch Hiểu Văn ngữ khí bên trong mang theo một tia trào phúng. Makino bác sĩ khà khà cười nói. Chúng ta một cách phân bổ. Hoàn thành tổ chức nhất nhiệm vụ trọng yếu. Nhiều dùng một ít năng lượng hạn ngạch đương nhiên không thành vấn đề, nhờ phúc của ngươi. Rất nhanh ta liền muốn thăng chức trở thành toàn bộ Nhật Bản phân bổ người phụ trách rồi. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi đối xử công thần thái độ? Bạch Hiểu Văn hỏi. Khà khà. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Ta đây là xuất phát từ đối với các ngươi thưởng thức. Makino bác sĩ phi thường nghiêm túc nói. Các ngươi đem tiếp thu ta tẩy não. Từ đây trở thành công cụ của ta. Đối với ta tuyệt đối trung thành. Huống chi, các ngươi trong tay còn có Kusana bộ tộc 2 gã khác cường giả huyết dịch đây. Phúc Cơ cũng đi tới, rút ra Tây Dương kiếm cảnh cáo nói. Các ngươi tốt nhất không nên phản kháng. Đi qua cùng Zokusana chiến đấu, các ngươi có bài tẩy cũng đã bị ta nhìn ở mắt bên trong. Ta biết ngươi là một cái khô ma sư, có triệu hoán yêu vật năng lực. Nhưng ngươi chỉ cần dám hơi hơi nhúc nhích, ta lập tức đâm xuyên cổ của ngươi. Tất cả. Lá bài tẩy sao? Bạch Hiểu Văn lộ ra một cái nại nhân tầm vị nụ cười. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Makino bác sĩ trước ngực. Đột nhiên nhiều hơn một đoạn sắc bén đoạn kiếm mũi nhọn. Lộ ra một lớn hoành máu tươi, một cái cả người bao phủ ở trong bóng tối uyển chuyển bóng người chậm rãi xuất hiện. Sau đó gọn gàng nhanh chóng đều rút kiếm lại đâm, trên thực tế đã không cần. Makino bác sĩ bản thân là cái nhân viên nghiên cứu. Hừ. Bê. Liền cũng chưa tới. Bị bóng tối thích khách đánh ra công kích chỗ yếu tấn công dữ dội trực tiếp thuấn sát. Bạch Hiểu Văn thu hồi sinh vật triệu hồi thời điểm. Cố ý để lại ẩn thân trạng thái bóng tối thích khách. Vẫn nằm vùng ở nhà xe bên trong ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đánh vỡ cửa sổ xe. Nhảy vào bên trong xe trước. Bóng tối thích khách liền nằm vùng ở lái xe Makino bác sĩ chỗ ngồi phía sau. Đây là Bạch Hiểu Văn sớm làm ra hậu chiêu, mãi cho đến lòng đất căn cứ đều không có để bóng tối thích khách hiện thân. Ở hỗn loạn bạo lực The King of Fighters vị diện thế giới, mặc dù là cùng trận doanh nhân vật trong vở kịch, cũng không thể quá nhiều tín nhiệm. Phúc Cơ vừa giận vừa sợ. Tây Dương kiếm vẽ ra một đạo kiếm hoa, thẳng đến Bạch Hiểu Văn đâm đi qua bất quá. Một bóng người cao to nhưng là lướt ngang một bước, chắn Phúc Cơ trước mặt. Là mơ bốn hình người cải tạo chiêu kiếm này, đâm vào mơ bốn hình người cải tạo trên người, để hắn thân hình thoát một cái. Sau đó, mặt khác mấy chỉ người cải tạo chiến sĩ cũng đổi mục tiêu, hướng về Phúc Cơ súng lại chuyện này. Làm sao sẽ Phúc Cơ rít gào nói. Đừng quên, ta có thứ cấp quyền hạn. Makino bác sĩ một chết, những người cải tạo này chiến sĩ liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Bạch Hiểu Văn hờ hứng nói. Không đúng. Ta cũng có lần cấp quyền hạn. Phúc Cơ thất thanh mệnh lệnh. Các ngươi nhanh giết chết Masaki 6 tên người cải tạo chiến sĩ có chần chừ. Bất quá vẫn là đang từng bước hướng về Phúc Cơ áp sát. Vô dụng, ta đối với khống chế nô bộc hết sức có tâm đắc ở quyền hạn tương đồng dưới tình huống. Bọn họ càng nghiêng về nghe theo chỉ thị của ta. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Tiến hóa chi nhãn 19 chương 179 giết chóc cuồng nhân một Phúc Cơ sắc mặt tái nhợt. Nàng rõ ràng cảm giác được. Sáu tên người cải tạo chiến sĩ trong mắt hoang mang vẻ ở dần dần biến mất. Bạch Hiểu Văn chính từng bước một đạt được 100% quyền khống chế nghĩ đến trước mắt người thầy xua ma này Masaki. Chỉ huy một đám cấp bậc thấp yêu vật cùng sáu tên người cải tạo. Mạnh mẽ đem cường hãn Zokusana dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận. Phúc Cơ chính là tâm thấy sợ hãi. Masaki, ngươi không đắc ý được bao lâu. Phúc Cơ xoay người thoát đi lòng đất căn cứ phòng điều khiển. Đáng tiếc, ta đối với lòng đất căn cứ trình tự thao túng không là rất biết. Nếu không thì có thể đem nữ nhân này quan ở dưới đất căn cứ đợi đến ta hoàn toàn nắm giữ 6 tên người cải tạo quyền khống chế. Là có thể thử nghiệm đánh chết. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu bỏ qua cái này quá mức lòng tham ý nghĩ. Hiện tại nộ trảo đại chiêu đều ở làm lạnh toàn bộ đội hơi bê bất mãn trạng thái đều rất kém. Phúc Cơ nói thế nào cũng là nội dung vở kịch cường giả, không bài trừ có ép hòm đáy tuyệt kỹ. Có thể đưa nàng kinh sợ thối lui đã là kết quả rất tốt. Zokusana giết đi. Ta tới trả là ngươi đến. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đều giống nhau. Cũng là ngươi đến đây đi. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười móc ra đe sơ ít le. Nhắm ngay đài thí nghiệm trên hôn mê bất tỉnh. Bê. Chỉ có hơn 20 điểm Zokusana. Liên tục bóp cỏ Zokusana. Tử vong ngươi giết chết Zokusana. Ngươi ở Kusana một trong tộc danh vọng hạ thấp. Hiện nay danh vọng đẳng cấp cừu hận bất biến. Ngươi ở thần nhạc một trong tộc danh vọng hạ thấp. Hiện nay danh vọng đẳng cấp đối địch. Ngươi ở nét sao trong tổ chức danh vọng hạ thấp. Hiện nay danh vọng đẳng cấp đối địch. Ngươi ở đại xà trong trận doanh danh vọng tăng lên. Hiện nay danh vọng đẳng cấp trung lập. Lục tục còn có một loạt độ thiện cảm nhắc nhở. Trên căn bản, nhân loại trận doanh, đặc biệt là thiên hướng về chính nghĩa nhất phương trận doanh cường giả, đối với Bạch Hiểu Văn hào cảm độ phổ biến hạ thấp, mà diệt thế đại xà trận doanh thiên quốc thần tộc nhất phương cường giả, đối với Bạch Hiểu Văn hào cảm độ, nhưng là có nhỏ nhẹ tăng lên. Nếu như Bạch Hiểu Văn không có giết chết bát kiệt tập một trong Yamazaki Zeus, hắn ở thiên quốc thần tộc bên trong danh vọng sẽ càng cao hơn. Danh vọng thứ này vốn là căng chậm, rơi nhanh. Tỉ như Bạch Hiểu Văn ở Kusana bộ tộc, nguyên bản đã soạt đến rồi sùng kính danh vọng. Thế nhưng đối với Kusana Kanshi động thủ phía sau, danh vọng liền trực tiếp tuyết lở đến rồi trung lập. Phía sau giết chết Saizu Kusana phía sau liền trực tiếp cừu hận đầy cách. Diệt thế đại xà trong trận doanh danh vọng có chút đặc thù. Không phải từ trung lập bắt đầu, mà là từ đối địch bắt đầu. Chuyện này ý nghĩa là người thức tỉnh nghĩ muốn gia nhập xà trận lớn doanh giành chỗ tốt lời. Trước hết tiêu tốn rất nhiều tâm tình dùng cho làm nền. Tỉ như giống như Bạch Hiểu Văn trực tiếp quét sạch một cách ba thần khí thành viên. Hiểu Văn, ta lên tới cấp 3 thật nhanh a. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn kinh nghiệm chiến đấu của mình cay rãnh, hiện nay chỉ có cấp 3 32%. Ngươi là mới vừa vào The King of Fighter thế giới liền lên tới cấp 2. Mà ta nhưng là giết chết Yamazaki Zeus phía sau. Lên tới cấp 3. Tính ra. Ngươi là thêm một cách Yamazaki Zeus kinh nghiệm mà thôi. Làm sao nhanh như vậy liền lên tới cấp 3 kinh nghiệm của ta mới đến một xuyệt chéo ba tả hữu. Rời level 4 còn rất xa. Bạch Hiểu Văn hơi kinh ngạc. Lý Thục Nghi cười nói, rốt cuộc có chuyện ngươi không biết. Ta nghe ba ba đã nói. Người thức tỉnh trước cấp 3. Tốc độ lên cấp có thể so với khá. Thế nhưng cấp 3 đến level 4 bắt đầu. Thăng cấp cần kinh nghiệm tăng lên dữ dội gấp mấy lần. Vẫn kéo dài đến 6 cấp đều là như thế. Đồng dạng 6 cấp thăng level 7 cần kinh nghiệm chiến đấu sẽ lần thứ 2 tăng lên dữ dội. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Phương diện này ta ngược lại thật ra không nghiên cứu qua. Xem ra 4, 7, 10 cách mỗi 3 cái con số đều tương đương với một nấc thang A. Phía trước kỹ năng thăng cấp là như vậy, bây giờ kinh nghiệm chiến đấu thăng cấp cũng là như vậy. Nói đến kỹ năng thăng cấp, ta liên trảm kỹ năng độ thuần thục đã đầy. Hiện tại lên tới cấp 2. Lý Thục Nghi nói. Mỗi lần đánh chém tạo thành thương tổn từ 80% tăng lên tới 85%. Kỹ năng thời gian côn đô thoáng giảm ít một chút. Xem như là một loại tăng cường đi. Bạch Hiểu Văn nhìn mình một chút kỹ năng độ thuần thục. Uy hiếp kỹ năng độ thuần thục còn kém một tia đầy cách. Chú phù thiết hoán độ thuần thục vừa đến 75% còn triệu hoán nổ trảo kỹ năng. Vừa lên tới lơ. Vâng. Hai không lâu. Cần nói rõ chính là. Triệu hoán loại hình kỹ năng. Cần điều khiển sinh vật triệu hồi tiến hành thực chiến. Mới có thể tăng cường độ thuần thục. Bạch Hiểu Văn triệu hoán nổ trảo làm 3 sao kỹ năng. Tại sao trước tiên tăng lên cũng là bởi vì nổ trảo là chiến đấu quân chủ lực. Thường thường ở chiến đấu. Tốt rồi, đừng ở chỗ này dừng lại. Trực tiếp trở về ở qua ai kết toán giới diện lại mở hòm báu. Bạch Hiểu Văn nhìn đồng hồ, khoảng cách trở về kỳ hạn chỉ còn lại mấy tiếng. Yagami Iori nổi khùng. Không sẽ kéo dài thời gian quá lâu. Dù sao Yamazaki Zeus tử chi kết tinh. Bộ phận đại xà lực lượng đã tản đi. Mà khôi phục tỉnh táo Yagami. Chẳng mấy chốc sẽ men theo đối với Yokusana cái này địch thủ cũ nhận biết. Đuổi tới nơi này. Mặt khác. Gozo Daimon cùng Benny Mazuni Kaido. Ở phát hiện bị lừa phía sau. Khẳng định cũng phải hành động. Cùng thần nhạc bộ tộc cũng sẽ đạt được liên lạc. Yokusana tử vong sẽ dẫn đến toàn thể nhân loại cường giả trận doanh khiếp sợ cùng với. Truy trả. Masaki thân phận này ở nhân loại trận doanh không có cách nào dùng nữa. Bạch Quang lấp lóe, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đồng thời lựa chọn trở về. Trước mắt sán lạn ngời ngời tinh không. Thời gian 10 ngày. Ở The King of Fighter vị diện lang bạc trải qua. Như là phim mau vào giống như từng tờ một vượt qua. Cuối cùng như ngừng lại Bạch Hiểu Văn đánh giết Yokusana's hình tượng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức thăm dò vị diện The King of Fighter thế giới. Thời gian sử dụng 9 ngày 19 giờ 08 phút 26 giây. Phạm vi, Nhật Bản Nam đảo, Fukuoka Saga. Căn cứ vào ngươi khai quật cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giá. Ngươi thu được linh năng điểm khen thưởng 6.229 điểm. Hiện nay linh năng điểm tổng ngạch 6.453 điểm. Ngươi tích lũy thu được 179.6 điểm The King of Fighter nổi danh thế giới độ. Ngươi ở The King of Fighter thế giới nổi tiếng vì là bơ cấp thanh danh lan xa. Ngươi thu được bơ cấp tên gọi giết chóc cuồng nhân. Giết chóc cuồng nhân. Đánh giết kẻ địch khiến cho ngươi tiến nhập hưng phấn trạng thái. Tốc độ công kích cùng tốc độ di động tăng cường. Tối cao trồng chất đến 20% từ đánh giết thực lực của địch nhân cường độ quyết định tăng cường. Có thể trồng chất. Kéo dài 10 phút. Lý Thục Nghi toàn bộ hành trình tham dự chiến đấu. Hơn nữa dựa vào cao phát ra lấy được rất tốt đánh giết cống hiến. Tương tự chiếm được vượt qua 1.000 The King of Fighter nổi danh thế giới độ. Lấy được tên gọi cũng là giết chóc cuồng nhân. danh hiệu này không nghi ngờ chút nào, càng thêm thích hợp Lý Thục Nghi. Lần này tiến nhập The King of Fighter thế giới, đúng là thu hoạch tràn đầy a. Bạch Hiểu Văn cảm khái. Còn có Zokusana's hòm báo đây, mau nhìn xem có cái gì, Lý Thục Nghi hưng phấn nói. Bạch Hiểu Văn đồng dạng ôm ập chờ mong. Hắn từ cất giữ không gian bên trong lấy ra Zokusana's rơi xuống hòm báo trôi nổi ở tinh không bên trong. Tiến hóa chi nhãn 19 chương 180 nỗ lực 71 Zokusana's hòm báo. Tuy rằng vẫn là thủ lĩnh cấp hoàng kim hòm báo, nhưng cũng điêu khắc phức tạp hoa văn. Đại khí dày nặng trên đẳng cấp. So với sai Zokusana's cùng Kusana's canxi hòm báo, muốn có vẻ quý trọng hơn nhiều. Từ hòm báo hoa văn trên, thậm chí có thể nhìn ra một tia ngầm ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Bạch Hiểu Văn tay đè ở trên hòm báu, lựa chọn mở ra. Kim quang lấp lóe, 12 tấm thẻ vàng bài từ hòm báu bên trong bay ra. Mà chút thẻ vàng nhãn mặt sau còn có một tia hào quang màu vàng sẫm đang cuộn trào. Nhắc nhở tin tức chiến đấu chấm điểm là A, ngươi thu được 3 lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Lý Thục Nghi kỳ quái nói. Tại sao chỉ có A cấp đánh giá phân Zokusana's khó như vậy đánh? Đánh giá phân làm sao cũng không nên thấp hơn sơ à. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Chủ yếu là tham dự vây công Zokusana's nhân số nhiều lắm. Có 6 cái tinh anh cấp 3 người cải tạo chiến sĩ tham chiến. Hơn nữa sau đó điên cuồng Zagami Iozi cũng đối với Zokusana's động thủ. Linh giới nhân vật ra tay sẽ dẫn đến đánh giá phân giảm xuống. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chỉ bằng thực lực của chúng ta, không đủ để giết chết Zokusana's. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Bất quá. Những này thẻ vàng nhãn giá trị. Hẳn là vượt qua phổ thông hoàng kim hòm báu. Hơn nữa có một xuyệt chéo 4 tỷ lệ có thể dành đến thanh kiếm Kusana's nói thật. Ta đối với The King of Fighter vị diện 3 thần khí đến cùng là dạng gì vật phẩm. Vẫn cảm thấy rất hứng thú đây. Thục Nghi đánh xem đi. Có thể không, ta thật sự giật Lý Thục Nghi có chút không tự tin. Ở The King of Fighter vị diện nàng nhận thưởng vận khí không là rất tốt. Bạch Hiểu Văn cười bắt được tay nàng ấm về phía thẻ vàng bài. Lý Thục Nghi kêu sợ hãi nói, ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Rào thần bí hào quang màu đỏ thắm hội tụ. Lý Thục Nghi nói được nửa câu liền mạnh mẽ dừng lại ở biển hiệu chính diện. Rõ ràng là một thanh màu đỏ thấm đoàn kiếm đồ án linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được chuyên môn vật phẩm đặc biệt. Thanh kiếm Kusanas. Bạch Hiểu Văn cũng là ngẩn ngơ. Không nghĩ tới lần này vận khí như thế tốt. Một xuyệt chéo 12 tỷ lệ liền rút được thanh kiếm Kusanas. Ha ha ha ha. Quá tốt rồi, Bạch Hiểu Văn ôm Lý Thục Nghi liền thân một khẩu. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ chót. Zokusana's này con hòm báu. Tuôn ra thanh kiếm Kusana's đất là tuyệt đối cực kỳ đáng giá. Coi như còn lại 2 lần rút bài tất cả đều là rác rưởi cũng không đáng kể. Bạch Hiểu Văn coi thanh kiếm Kusana's thuyết minh. Thanh kiếm Kusana's. Đặc thù chuyên môn vật phẩm. Cần nắm giữ Kusana's bộ tộc thương viêm huyết thống người mới có thể phát huy uy lực. Nắm giữ thanh kiếm Kusana's sẽ chiếm dùng một cái kỹ năng lan. Cảnh cáo. Thanh kiếm Kusana's là kiếm hồn hình thức tồn tại. Xin mau sớm lựa chọn người nắm giữ. Vượt qua thời gian nhất định liền sẽ tiêu tan. Làm sao tất cả đều là hạn chế a? Cần thương viêm huyết thống không nói. Còn muốn chiếm dùng cột kim, Lý Thục Nghi nói. Không nhìn thấy nắm giữ thanh kiếm Kusana's phía sau thuộc tính uy lực. Để người làm sao chọn A. Linh giới quy tắc đưa ra như vậy nhắc nhở tin tức. Kỳ thực dã man có thể nói rõ vấn đề. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút nói. Linh giới quy tắc giải toán. Này đây công bằng làm nguyên tắc. Phí đi khí lực lớn như vậy tuôn ra thanh kiếm Kusana's. Hạn chế lại là hà khắc như thế. Này ngược nói rõ một chút. Đó chính là thanh kiếm Kusana's uy lực rất mạnh. Ta cột kim đã đầy, Lý Thục Nghi nói, Hiểu Văn thanh kiếm Kusana's liền phân phối cho ngươi đi. Ta vốn tưởng rằng thanh kiếm Kusana's là một đám vũ khí cận chiến, nghĩ tương đối thích hợp ngươi dùng. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu trực tiếp lựa chọn thu được thanh kiếm Kusanas. Hào quang vào cơ thể. Bạch Hiểu Văn cảm giác cả người nóng rực. Lại nhìn hắn cột kim. Cuối cùng một cái chỗ chống mặt. Đã là một thanh kiếm hình dáng ngọn. Ngươi thu được đặc thù chuyên môn vật phẩm thanh kiếm Kusanas. Ngươi không có Kusanas nhất tộc thương viêm huyết thống, vì vậy vô pháp phát huy thanh kiếm Kusanas uy lực. Bạch Hiểu Văn nói còn lại hai lần lấy ra cơ hội, ta phỏng chừng sẽ đánh vào dô Kusanas huyết dịch. Chờ đánh vào dòng máu của hắn, liền làm thủ công làm huyết thống dược tề đi. Kusanas nhất tộc cường giả chết đi phía sau. Tựa hồ 100% đều sẽ rơi xuống cường giả huyết dịch. Đây là từ Kusanas Kanshi cùng Saizu Kusanas hòm báo bên trong lấy được kinh nghiệm. Lý Thục Nghi đem còn lại hai lần lấy ra cơ hội dùng hết. Quả nhiên, một tấm trong đó biển hiệu là Zokusanas huyết dịch. Khác vật phẩm nhưng là thượng cấp linh năng ghét tinh. Tổng cộng 5 viên. Zokusanas huyết dịch liền không cần phải nói. Thượng cấp linh năng ghét tinh thuyết minh nhưng là nên vật phẩm là phi thường tinh thuần linh năng hạt căn bản ngưng tổ mà thành. Có thể dùng đến đang trang bị cường hóa thẻ cường hóa cái rãnh bên trong sử dụng. Tăng lên cường hóa tỷ lệ thành công lấy mục tiêu trang bị giá trị mà định ra. Đáng giá một nói là thượng cấp linh năng ghép tinh là có thể giao dịch cũng không phải là trói chặt. Hiểu Văn. Ngươi vàng kim thương giới đã vọt tới 3. Còn có một chương 4 sao cường hóa thẻ. Hiện tại lại thêm những này kết tinh. Là không phải có thể thử một chút. Trực tiếp hướng về bảy Lý Thục Nghi nói. Bảy phía sau. Ngươi lực tấn công từ xa nên có tăng lên rất nhiều. So với cái kia chuyên trách viễn trình bắn người thức tỉnh còn lợi hại hơn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không. Zokusanas hòm báo rơi xuống ba cái vật phẩm. Thanh kiếm Kusanas. Cường giả huyết dịch. Đều phải dùng ở trên người ta. Thực lực của ngươi không có được bất kỳ tăng lên. Vì lẽ đó, lần này hướng về bảy cơ hội phải để lại cho ngươi. Bạch Hiểu Văn đem thượng cấp linh năng ghép tinh phân phối cho Lý Thục Nghi. Sau đó lại đem 4 sao cường hóa thẻ và dòng giã 20.000 linh năng điểm tặng đưa qua. Lý Thục Nghi liên tục chối từ, vũ khí của ta chỉ là màu xanh lam phẩm chất, vọt tới 7 quá lãng phí. Ta chưa nói hướng về vũ khí à. Bạch Hiểu Văn cười nói. Cường hóa ngươi trang sức. Yêu hỏa ngọc bội đi cái này trang sức bảo phát đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Cường hóa đến 7. Có thể để cho chúng ta khiêu chiến mạnh hơn thủ lĩnh. Mà sức mạnh của ta. Nhanh nhẹn đều không cao. Viễn trình phát ra chỉ là khách chuỗi mà thôi. Cho đe sơ ít le hướng về 7 mới thật sự là lãng phí. Lý Thục Nghi sau khi suy nghĩ minh bạch cũng không chối từ nữa, tiếp nhận rồi cường hóa thẻ cùng linh năng điểm. Ở linh năng điểm tương đối đầy đủ, mà cường hóa thẻ chỉ có một chương dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn rất nhanh cho Lý Thục Nghi chế định phương án. Hướng về 4, 5, 6 này cấp 3. Không sử dụng cường hóa thẻ. Dùng linh năng điểm cưỡng ép hướng về. Ngược lại hướng về này cấp 3 thời điểm. Mặc dù thất bại, trang bị cũng sẽ không hư hao. Chỉ có thể đem cường hóa đẳng cấp hết sạch. Chờ vọt tới 6 phía sau. Sử dụng nữa cường hóa thẻ cùng thượng cấp linh năng ghép tinh. Một lần xông lên 7 Lý Thục Nghi đem 3 yêu hỏa ngọc bội gỡ xuống. Bắt đầu tiến hành cường hóa. Lần thứ nhất cường hóa 4 liền thất bại, yêu hỏa ngọc bội lui trở về chưa cường hóa trạng thái. Có đầy đủ linh năng điểm chống đỡ. Lý Thục Nghi cũng không nhục chí. Rất nhanh lần thứ hai vọt tới 3. Sau đó hướng về 4 thành công hướng về 5 thời điểm. Lý Thục Nghi nhìn một chút cường hóa tỷ lệ thành công. Trong lòng khẽ run lên. Hướng về 5 tỷ lệ thành công chỉ có 33. 33%. Xông lên đi, chúng ta thua được. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng chụp Lý Thục Nghi bả vai. Lý Thục Nghi gật đầu, lựa chọn cường hóa. Cường hóa thất bại, cường hóa đẳng cấp hết sạch, linh giới nhắc nhở, tin tức không tình cảm chút nào ba đồng nhắc nhở. Khiến người ta cảm thấy gì thường lạnh lẽo. cảm giác bị thất bại thật sự là khó có thể dùng lời diễn tả được. Muốn biết mỗi lần cường hóa item hoàng kim đều phải khấu trừ 500 linh năng điểm. Tiếp tục. Bạch Hiểu Văn âm thanh bình tĩnh mà bình tĩnh. Hắn cũng không có biện pháp gì hay, chuyện như vậy là thuần túy nhìn mệnh. Lý Thục Nghi bỏ ra tiếp cận 3 vạn linh năng điểm. Mới đem yêu hỏa ngọc bội cường hóa đến rồi 6 thông thường người thức tỉnh. Căn bản là không chịu trách nhiệm nổi. Sau đó mới là mấu chốt nhất. Phía trước làm tất cả cũng là vì nỗ lực 7 làm nền. Bởi vì trang bị 4, 7 cùng 10 sẽ có cường hãn phụ gia đặc tính tiến hóa chi nhãn. 19 chương 181 liệt viêm huyết thống một. Lý Thục Nghi lấy ra 4 sao trang bị cường hóa thẻ, lựa chọn sử dụng. Bạch Hiểu Văn chú ý nhìn Lý Thục Nghi cùng hưởng cường hóa tỷ lệ thành công tin tức. Đem 6 yêu hỏa ngọc bội đặt ở cường hóa thẻ chủ cường hóa cái rãnh bên trong, mặt trên cho thấy 17.65% con số. Này đại diện cho nếu như không thiêu đốt cái khác phụ trợ trang bị hoặc là vật phẩm, trực tiếp dựa vào trên mặt 7, tỷ lệ thành công đã hạ thấp 17.65% mức độ. Trước tiên đem ngươi một kiện khác trang sức bỏ vào phụ trợ trang bị vì so sánh một chút tỷ lệ thành công. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi gật đầu. Đem một kiện khác màu xanh lam trang sức nhật thực huy chương bỏ vào phụ trợ cường hóa cái rãnh. Tỷ lệ thành công con số nhảy tới 42.65%. Dưới sự chỉ huy của Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi thu hồi nhật thực huy chương để vào một viên thượng cấp linh năng kết tinh. Kết quả tỷ lệ thành công con số không có bất kỳ biến hóa nào. Nhật thực huy chương gia tăng rồi 25% tỷ lệ thành công cùng thượng cấp linh năng ghép tinh nhất trí. Ta minh bạch thượng cấp linh năng ghép tinh giá trị. Ở phụ trợ cường hóa thời điểm, tương đương với thiêu đốt một cái màu xanh lam. Cùng loại hình trang bị, tính cả có thể giao dịch đặc tính thượng cấp linh năng ghép tinh giá trị cùng trang bị sau chói chặt đồ màu lam gần như. Zokusana thứ 3 tấm thẻ bài một hồi liền tuôn ra 5 viên. Này thì tương đương với 5 cái giả bộ chói lam trang. Tương đương cực kỳ đáng giá. Lý Thục Nghi bỏ vào 3 viên thượng cấp linh năng ghép tinh cường hóa tỷ lệ thành công tăng lên tới 92.65%. Nếu như là hướng về 6 trở xuống đẳng cấp, cái này tỷ lệ thành công hoàn toàn có thể nhất bác. Thế nhưng, ở hướng về mấu chốt 7 cường hóa dưới tình huống, chỉ cần có điều kiện, vẫn là nên đem tỷ lệ thành công trồng đến 100% 4 sao cường hóa thẻ. Tổng cộng có 4 cái phụ trợ cường hóa cái rãnh. Bây giờ còn lại một cái đây. Lý Thục Nghi đem vẫn không cần cung sừng châu thả vào. Tuy rằng cùng mục tiêu trang bị loại hình bất đồng, nhưng đồ màu lam giá trị có thể không thấp. Trực tiếp đem tỷ lệ thành công từ 92.62% đẩy tới 100%. Cường hóa thành công trang bị của ngươi yêu hỏa ngọc bội thành công cường hóa đến 7 trang bị mang vào kỹ năng yêu hỏa chi vũ thời gian kéo dài đến 40.5 giây thời gian côn đô giảm bớt đến 78 phút. Hoàng kim trang sức yêu hỏa ngọc bội 4 ngoài ngạch đặc hiệu. Nóng rực. Tấn công dữ dội phủ ra hỏa diễm thương tổn tăng gấp đôi. Hoàng kim trang sức yêu hỏa ngọc bội 7 ngoài ngạch đặc hiệu. Bạo phát. Yêu hỏa chi vũ kéo dài trong lúc mỗi lần công kích đều sẽ đem nóng bỏng lửa kình lực đưa vào mục tiêu bên trong thân thể tích lũy. Cũng ở kỹ năng sau khi kết thúc bạo phát sẽ tạo thành tích lũy hỏa diễm tổn thương 20%. Nên thương tổn không nhìn tấm chắn, không nhìn ngoài ngạch ma kháng. Bạo phát vì là Ativegin, không tiêu hao, không thời gian côn đô. Ở yêu hỏa chi vũ kéo dài trong lúc, ngươi tùy thời có thể sớm làm nổ mục tiêu trong cơ thể lửa kình lực, tạo thành thương tổn. Một chuỗi linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, để Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi có trong nháy mắt giải ra. Không trách như vậy nhiều người thức tỉnh. Đập nồi bán sắt cũng phải cấp trang bị thăng cấp. Ngoài ngạch đặc hiệu quả nhiên quá mạnh, Bạch Hiểu Văn cảm khái nói. 4 đặc hiệu đã hết sức thực dụng. Đặc biệt là thích hợp ngươi này loại cao tấn công dữ dội nghề nghiệp. Mà 7 hiệu quả càng là nghịch thiên, hết sức có thể trở thành một trường trọng yếu chiến đấu thắng bại tay. Lý Thục Nghi một lần nữa đeo trên bảy trang sức yêu hỏa ngọc bội, trên mặt cũng là vui rạo rực, có vẻ rất vui vẻ. Bảy hiệu quả đương nhiên rất mạnh, thế nhưng trả linh năng điểm cũng là kinh người. Tổng cộng đạt tới 3 vạn điểm ở cường hóa sau khi hoàn thành. Lý Thục Nghi linh năng điểm cũng chỉ còn sót lại mấy ngàn điểm. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn đưa tặng 20.000 linh năng điểm cũng phải tính toán ở bên trong. Đón lấy chúng ta muốn đem từng người trên người trọng muốn trang bị cường hóa đến 4, lao ra cái thứ nhất ngoài ngạch đặc hiệu đến. Bạch Hiểu Văn bàn tính toán một chút. Trên người hai người linh năng điểm tổng cộng còn lại hơn 4 vạn. Nên đầy đủ hướng về 4. Trải qua xung kích 7 kinh tâm động phách, phía sau hướng về 4 thì đơn giản hơn nhiều. Một phen bận việc phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi từng người đem trên người trọng muốn trang bị vọt tới 4. Xuất hiện một cái ngoài ngạch đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn cường hóa trang bị tổng cộng có 4 món. Đều là item hoàng kim. Tổng cộng hao phí 14.000 linh năng điểm. Vận khí coi như không tệ. Đè sơ ít le 4. Phụ gia đặc hiệu bảo đầu. Tay súng tấn công dữ dội tạo thành 250% thương tổn từ tiêu chuẩn 200% tăng lên. Cách này cường hóa hiệu quả là tương đối khá, nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng là hơi lắc đầu. Tỷ lệ bảo kích chủ yếu nhìn nhanh nhẹn thuộc tính, hắn nhanh nhẹn không cao, tỷ lệ bảo kích liền tương đối thấp. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Hiểu Văn không có cho đe sơ ít le hướng về 7. Thật sự là sáng suốt quyết định. Hắn làm xạ thủ nói đến cùng chỉ là khách chối mà thôi. Bất quá có một chút chỗ tốt. Bạch Hiểu Văn có Yamazaki Zeus vật lộn găng tay. Ở không phải trạng thái chiến đấu hạ là có thể tích lũy tỷ lệ bảo kích. Tối cao tích lũy đến 100%, vì lẽ đó, mỗi lần chiến đấu lúc mới bắt đầu, Bạch Hiểu Văn trước tiên có thể thoải mái một hồi. Để nhất súng đánh ra 250% điểm bảo kích đến. Bất quá phía sau liền mềm nhũn. Yêu thuật sư chi bào 4. Phụ gia đặc hiệu mơ hồ. Đối với tấn công từ xa ngoài ngạch tăng cường 10% né tránh tỷ lệ. Yamazaki Zeus vật lộn găng tay 4. Phụ gia đặc hiệu thô bạo, ngã đầu loại kỹ năng sức mạnh phán định 4. Cái này sức mạnh phán định 4 là có ý gì đây, làm một ví dụ. Bạch Hiểu Văn bản thân sức mạnh 16 điểm. Ở đối với một cái sức mạnh 18 điểm kẻ địch sử dụng ngã đầu kỹ năng thời điểm, có thể nguyên nhân là lực lượng thua chinh lệch mà phán định thất bại. Mà có vật lộn găng tay mang theo 4 hiệu quả thô bạo, là có thể lấy 20 điểm phe mình sức mạnh tiến hành phán định. 20 giờ 18 phút, có thể thông qua. Hiệu quả này đối với tinh thông ngã đầu kỹ năng người thức tỉnh tất nhiên là như hổ thêm cánh. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, chỉ là có chút ít còn hơn không. Nhật thực người thống ngự huy chương 4. Phụ gia đặc hiệu tỉnh táo. Ở sử dụng nhật thực kỹ năng giải trừ khống chế loại hiệu quả phía sau 10 giây bên trong, như lần thứ 2 bị gây tương đồng khống chế hiệu quả, thì lại nên hiệu quả thời gian kéo dài giảm phân nửa. Bạch Hiểu Văn sở dĩ cường hóa cái huy chương này chủ yếu là vì nhật thực kỹ năng làm lạnh giảm bớt. Ở cường hóa đến 4 phía sau, thời gian côn đô từ 8 giờ hạ thấp 6 giờ 48 phút. Coi như không tệ. Có thể ứng phó càng cao hơn độ chấn động chiến đấu. Lý Thục Nghi cường hóa trang bị, ngoại trừ yêu hỏa ngọc bội ở ngoài, còn có 3 cái. Bất quá có 2 cái lam trang. Mỗi lần cường hóa chỉ cần 300 linh năng điểm. Gánh nặng cũng không lớn. Đầu tiên là item hoàng kim xương cốt tay giáp. Cường hóa 4 đặc hiệu chống đỡ. Tăng cường 10% công kích vật lý chống đỡ tỷ lệ. Đáng tiếc, muốn nhất tốc độ đánh đặc hiệu cũng không có xuất hiện. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Cần nói rõ chính là, trang bị cường hóa đặc hiệu một khi xuất hiện chính là cố định. Dù cho cường hóa đẳng cấp hết sạch, một lần nữa vọt tới 4, item này xương cốt tay giáp ngoài ngạch đặc hiệu vẫn như cũ sẽ là chống đỡ. Cho tới cố ý để đẳng cấp hết sạch, một lần nữa hướng về 4, liều một phen cái khác cường hóa đặc hiệu thao tác là không tồn tại. Sau đó là giày da màu đen, 4 đặc hiệu nỗ lực, sau khi mở ra tốc độ tăng lên 20%, kéo dài 5 giây. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến ở cùng cái kia tên là Diệp Hưng thích khách Internet lúc đối chiến. Hắn hay dùng quá loại kỹ năng này. Đối với cận chiến tới nói, có một cái ngắn ngủi gia tăng tốc độ kỹ năng là rất tốt. Huống chi Lý Thục Nghi còn có dã man xông tới kỹ năng. Bản thân thương tổn cũng cùng tốc độ di động có quan hệ. Cuối cùng là trắng như tuyết kiếm đạo phục. Bốn đặc hiệu cũng là mơ hồ. Bất quá, đối với tấn công từ xa tỷ lệ né tránh chỉ có 6%. Cũng không như yêu thuật sư chi bảo cường hóa đến 4 hiệu quả cường lực. Một phương diện khác, trắng như tuyết kiếm đạo phục cường hóa đến 4 miễn tổn thương hiệu quả chỉ có 8%. Mà yêu thuật sư chi bảo nhưng có 12%. Đây chính là đồ màu lam cùng item hoàng kim khác nhau vị trí. Item hoàng kim mỗi lần cường hóa phải hao phí 500 linh năng điểm. Đồ màu lam chỉ cần 300 điểm. Chi phí bất đồng. Cường hóa hiệu quả cùng với 4 ngoài ngạch đặc hiệu khẳng định đều có khác nhau. Lý Thục Nghi tổng cộng bỏ ra hơn 7.000 linh năng điểm cường hóa đến cuối cùng linh năng điểm dĩ nhiên khô kiệt. Bạch Hiểu Văn chuyển cho nàng một bộ phận linh năng điểm mới miễn cưỡng cường hóa thành công. Sau khi trở về, ta cùng cha ta nói một tiếng, linh năng điểm còn ngươi. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Chúng ta là một đội ngũ. Ta kiếm được linh năng điểm bên trong. Cũng có công lao của ngươi. Không cần phải nói có trả hay không sự tình. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Hết sức nghiêm túc nói. Chúng ta bây giờ đã là cấp 3 người thức tỉnh. Qua khó khăn nhất giai đoạn khởi bước. Ta cảm thấy được, như không tất yếu, cũng không cần hướng về thái. Đại thúc muốn linh năng điểm, nuôi thành này loại ỷ lại tâm lý cũng không tốt. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp tục nói. Hơn nữa ta đã xem qua. Đi qua lần này cường hóa, chúng ta linh năng điểm tổng cộng còn lại hơn 28.000 điểm. Dùng đến tăng lên kỹ năng lơ. Vâng. Thừa sức. Kỳ thực, Bạch Hiểu Văn trong lòng đối với Lý Thục Nghi vẫn còn có chút thua thiệt. Ngẫm lại xem. Lý Thục Nghi theo Bạch Hiểu Văn làm một cái sơ cấp tinh anh nhiệm vụ. Giết Zokusanas. Nàng lại chiếm được bao nhiêu lợi nhuận thanh kiếm Kusanas cùng huyết thống dược tề nhất định phải cho cùng một người. Hơn nữa còn là nhất định phải rảnh rỗi bạch cột kim người. Vậy thì mang ý nghĩa chỉ có thể cho Bạch Hiểu Văn. Tính như vậy, nàng chỉ là chiếm được mấy viên thượng cấp linh năng ghép tinh mà thôi. Luận giá trị còn kém rất rất xa thanh kiếm Kusanas cùng huyết thống dược tề. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn chủ động cho Lý Thục Nghi đại lượng linh năng điểm. Hiệp trợ nàng chấn kiện trang bị yêu hỏa ngọc bội hướng về 7. Chính là làm một loại cân bằng. Đương nhiên, đào móc cũng hoàn thành sơ cấp tinh anh nhiệm vụ. Tiêu diệt Kusanas bộ tộc. Mang tới kinh nghiệm chiến đấu là rất khủng bố. Trực tiếp để Lý Thục Nghi lên tới cấp 3. Hơn nữa The King of Fighter nổi danh thế giới độ dâng lên cũng hết sức khuyết đại. Trực tiếp liền soạt đến rồi mơ cấp. Lấy được một cái khá là tốt tên gọi. Lý Thục Nghi trong lòng là không thèm để ý ai nhiều ai thiếu. Bạch Hiểu Văn thực lực tăng cường. Nàng bản thân liền rất vui vẻ. Mà Bạch Hiểu Văn khắp nơi vì nàng cân nhắc. Càng là làm cho nàng có loại ngọt ngào cảm giác. Nhẹ nhàng gật đầu. Không nữa xoắn suýt linh năng điểm vấn đề. Trang bị cường hóa hoàn thành, hiện tại nên chế tác huyết thống chất thuốc. Bạch Hiểu Văn đem gen cường hóa nguyên dịch cùng ba quản Kusanas nhất tộc cường giả huyết dịch đều lấy ra. Bốn chi ốm nghiệm trôi nổi ở tinh không bên trong. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Ngươi ở thử nghiệm vì là gen cường hóa nguyên dịch dung hợp vào cường giả máu. Đo lường đến Kusanas canxi, Saizu Kusanas cùng Zokusanas huyết dịch. Mời từng cách tăng thêm. Bạch Hiểu Văn trước tiên lựa chọn Kusanas canxi huyết dịch. Hóa vào gen cường hóa nguyên dịch bên trong. Nguyên bản màu đỏ nhạt nguyên dịch. Tăng thêm một vệt trần mì. Mơ hồ có một loại sao động cảm giác. Tiếp tục tăng thêm vào Saizu Kusanas huyết dịch phía sau. Gen cường hóa nguyên dịch giống như là nấu sôi nước sôi giống như. Bắt đầu sùng sục toát ra bọt khí. Lúc này kiểm tra nguyên dịch trạng thái thuyết minh đã là huyết thống dược tề không trọn vẹn. Bạch Hiểu Văn cuối cùng tăng thêm Zokusana huyết dịch. Hoành trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn trước mắt phảng phất có một đạo ảo giác xẹt qua, vô cùng vô tận hỏa diễm phả vào mặt. Loại nóng rực kia cảm giác cùng đối mặt Zokusana thời điểm giống như đúc. Bạch Hiểu Văn cảm giác được ngực một trận nhỏ nhẹ tỏa nhiệt, đã gánh chịu vào trong cơ thể thanh kiếm Kusana, phát ra nhỏ nhẹ cộng hưởng. Chất lỏng bên trong bọt khí cấp tốc tiêu tan. Chờ đến ảo giác kết thúc, gen cường hóa nguyên dịch biến mất, Bạch Hiểu Văn trước mặt ba quản Kusana bộ tộc cường giả máu cũng biến mất không thấy. Chỉ có một đồng múc đầy màu đỏ thấm chất lỏng ốm tiêm trôi nổi ở tinh không bên trong. Bạch Hiểu Văn chạm được này đồng thuốc trích. Nhắc nhở, ngươi thu được chuyên môn vật phẩm, liệt viêm huyết thống dược tề đã trói chặt. Liệt viêm huyết thống dược tề sử dụng phía sau, có thể khiến cho ngươi thu được Kusana nhất tộc huyết thống, nắm giữ điều khiển hỏa diễm tiến hành đánh nhau kịch liệt năng lực. Sử dụng sau biến mất, sử dụng phương thức tiêm vào. Cảnh cáo, trực tiếp tiêm vào liệt viêm huyết thống dược tề có thể sẽ tạo thành hỏa diễm sức mạnh không ổn định hậu quả. Kiến nghị đạt được chuyên môn vật phẩm thanh kiếm Kusana, hoặc là đạt được đặc thù trang bị không liệt diễm thao túng găng tay phía sau phối hợp sử dụng. Bạch Hiểu Văn đã tiêu tốn một cái kỹ năng lan gánh chịu thanh kiếm Kusana, tự nhiên không cần lo lắng hỏa diễm sức mạnh không ổn định. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng xoa xoa Bạch Hiểu Văn cánh tay, đem ốm kim đâm vào Bạch Hiểu Văn cánh tay mạch máu bên trong. Một luồng nóng rực cảm giác đau dâng lên. Bạch Hiểu Văn có một loại ảo giác truyền vào trong cơ thể, tựa hồ không phải chất lỏng, mà là lưu động dung nham, theo dung nham sức mạnh rót vào toàn thân. Bạch Hiểu Văn trên người thấm ra đại lượng mồ hôi hột, rất nhanh sẽ đem quần áo thấm ướt. Này loại cảm giác đau đớn, cùng ta ở lên cấp người thức tỉnh trước, uống xong cường hóa dược tề cảm giác gần như cũng may. Bạch Hiểu Văn tinh thần thuộc tính đủ cao, vì không để Lý Thục Nghi lo lắng, hắn vẫn cứ cắn môi, thằng tắp đứng cạnh, không nói tiếng nào mãi đến tận huyết thống dược tề hoàn toàn tiêm vào cơ thể bên trong. Thế nào, Lý Thục Nghi có chút bận tâm thay Bạch Hiểu Văn lau mồ hôi hột. Không có chuyện gì. Bạch Hiểu Văn môi đều cắn bể. May ở chỗ này là qua ải kết toán giới diện, linh năng hạt căn bản hội tụ bên dưới, trong nháy mắt liền giúp hắn đem môi chữa trị. Trên cánh tay lỗ kim cũng cấp tốc chữa trị, biến mất không còn tăm hơi. Nhắc nhở tin tức, ngươi rót vào liệt viêm huyết thống dược tề. Ngươi có liệt viêm huyết thống, ngươi đã có thể thông qua luyện tập sử dụng Kusana lưu cổ võ thuật bên trong phổ thông chiêu thức. Bên trong cơ thể ngươi thanh kiếm Kusana cùng Kusana nhất tộc liệt viêm huyết thống sinh ra cộng hưởng. Mời ở cột kim bên trong kiểm tra liên quan với thanh kiếm Kusana kỹ năng miêu tả. Lý Thục Nghi nói, này thế nào ta nói là hiệu quả. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên, một tia mầm lửa xuất hiện ở đầu ngón tay, lập tức tắt. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, tay phải sức nóng ngưng tụ, run tay đánh ra một đạo hỏa diễm, sát đất về phía trước bơi lội đi. Kusana lưu cổ võ thuật ám phất một chiêu này lại gọi ngầm câu tay, là sai du Kusana cùng lúc còn trẻ du Kusana đều biết sử dụng chiêu số, có thể công kích xa xa kẻ địch. Thật là lợi hại. Lý Thục Nghi con mắt lóe sáng lên, nhìn ngọn lửa uy lực cùng sai du Kusana dùng đến cũng không xê xích gì nhiều. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngọn lửa uy lực hẳn là lấy tinh thần thuộc tính vì là chủ, vì lẽ đó ta thi triển ra hỏa diễm thương tổn hết sức cao. Chỉ bất quá, chiêu thức tốc độ xuất thủ, ngọn lửa đi khắp tốc độ, nhưng là nhanh nhẹn quyết định, mà hỏa diễm phụ ra lực xung kích, nhưng là cùng sức mạnh thuộc tính có quan hệ. Vì lẽ đó, ta một chiêu này ở một chọi một tình huống rất khó đánh tới người. Nói ngươi thật giống như thường thường theo người ta một chọi một mình đấu giống như. Lý Thục Nghi bĩu môi. Bạch Hiểu Văn cười hì hì, hắn an hiểu nhất vẫn là quần ẩu. Mặt khác, một chiêu này uy lực khá là mạnh mẽ ám phất, cũng không tiêu hao lực lượng tinh thần, mà là tiêu hao thể năng. Chiêu thức không có thời gian côn đô hạn chế. Chỉ tính toán ra chiêu thời gian cùng ra chiêu cứng rắn thẳng đây chính là nắm giữ liệt viêm huyết thống ưu thế. Bạch Hiểu Văn lập tức nhìn về phía cột kim kiểm tra thanh kiếm Kusanas mới tăng thêm miêu tả. Mẹ nhà nó!